Hơn nữa, thần tuyền lực lượng chỉ là tăng lên thân thể cường độ cùng tiềm lực, cơ bản cùng tu vi không có quan hệ gì. Thế nhưng mà Long Trần bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, kết quả thậm chí liên tục tấn cấp, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường rồi. Đứa nhỏ này không phải người bình thường, tự theo hắn đi thôi, mặc kệ chúng ta Khai Thiên Chiến Tông sẽ hay không bởi vậy suy sụp, chúng ta đều muốn dựa theo bản tâm đi làm, Trần Trần trừ trừ, cái kia không phải chúng ta Khai Thiên Chiến Tông phong cách. Lão đầu tử đạo, vâng, Thất Gia trong lòng dùng mình, nhẹ gật đầu, ông, đúng lúc này, đầy trì linh tuyền lần nữa thấy đáy, Long Trần trên người thanh sắc lân phiến sáng lên, một cỗ cường đại uy áp, bay lên. Lại muốn lần nữa đột phá, Thất Gia trong lòng giật mình, lúc này, Long Trần chậm rãi mở mắt, quanh thân năng lượng lưu chuyển, vậy mà tạo thành một đầu cột sáng, thẳng tắp một đầu, tụ mà không tiêu tan, xông thẳng lên trời. Khủng bố năng lượng, làm cho hư không càng không ngừng rung động lắc lư, đại địa liên tục địa run run. Răng rác, bỗng nhiên thần chỉ biên giới vậy mà liệt ra một đạo khe hở, Thất Gia biến sắc, kêu lớn. Tiểu hỗn đản, đừng tại thần tuyền ở bên trong tiến giai, lăn đến bầu trời đi. Long Trần lúc này thân hình đã có chút không bị khống chế rồi, hắn hiện tại đã đến đột phá cực hạn, trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng sắp bộc phát. 108.000 tiên đài liên tục tiến giai xuống, chữ bị vô tận lực lượng, Long Trần vội vàng dưới chân khẽ trống, người kích xạ mà ra, xông lên thiên không. Oanh, Long Trần dưới chân một tiếng bạo hưởng, thần chỉ cuối cùng nham thạch bị nứt vỡ một mảnh, Thất Gia mặt thoáng cái tựu tái rồi, vội vàng xem xét phía dưới thần tuyền hạch tâm, phát hiện hạch tâm cũng không có nứt vỡ, lúc này mới yên tâm. Nếu tan vỡ rồi, không đem ngươi đánh ra nước tiểu đến, ta đặt sao tựu với ngươi họ. Đem đã khô cạn thần tuyền đóng cửa, Thất Gia thấp giọng nói thầm hai câu, ngẩng đầu nhìn hướng Long Trần. Lúc này Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân chân khí cổ đáng, cả người phảng phất bị đun sôi đâu tôm bự. Ngươi đây là táo bón đến sao? Ai u, Thất Gia vừa mới gọi xong, đã bị một cái tát đập bay, đồng thời lão đầu tử tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngươi đặt sao đừng mất mặt xấu hổ rồi. Hắn đây là tại mượn nhờ bạo tẩu linh nguyên, trùng kích khiếu huyệt, lần nữa mở rộng kinh mạch. Long Trần hiện tại đúng là mượn nhờ bạo tẩu linh nguyên, tại mở rộng kinh mạch, Long Trần không phải Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, tu hành không là chiến thần thánh điển, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, trải qua thiên địa thần chỉ tẩy lễ, sẽ tự động kích phát đan điền, tiến hành lần thứ hai mở rộng kinh mạch, đến thích ứng mới thân thể. Nhưng là Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, đan điền là không, không cách nào tự động lần thứ hai mở rộng kinh mạch. Nhưng là Long Trần dựa vào chính mình tu hành kinh nghiệm, nếu như muốn thích ứng thực lực tăng vọt thân thể, cùng cái kia mênh mông như biển linh nguyên, tựu cần lần nữa mở rộng kinh mạch mới được. Nếu không ngươi có được nhiều hơn nữa năng lượng, phát ra con đường thập phần hẹp, hữu lực lượng cũng xử không xuất ra, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Long Trần không biết người khác là như thế nào mở rộng, nhưng là hắn có phương pháp của mình, lợi dụng tấn chức khí cơ, mượn nhờ bạo tẩu linh nguyên, đi cưỡng ép mở rộng chính mình kinh mạch. Bành bành bành, Long Trần trong cơ thể liên tục bạo hưởng, mỗi một lần bạo hưởng, tự đại biểu cho Long Trần kinh mạch mở rộng một lần, loại này không muốn sống phương thức, mà ngay cả Thất Gia đều muốn khiếp sợ. Cái này quá điên cuồng, cho dù là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, thân thể cực kỳ cường hoành, cũng không dám làm như thế. Kinh mạch không phải mặt khác khí quan, tính dẻo dai có hạn, lại dị thường yếu ớt, hết sức dễ dàng bạo liệt, một khi bạo liệt, chữa trị là thập phần chuyện phiền phức. Quá sằng bậy đi à nha. Thất Gia không khỏi một tiếng thét kinh hãi, Long Trần cơ hồ tại mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, mà ngay cả tục mở rộng 7 lần, nhưng lại tại điên cuồng mà mở rộng. Trên thực tế không có này giống như mở rộng, Long Trần kinh mạch đều đã bắt đầu hiện đầy vết rạn, tùy thời đều bạo vỡ đi ra. Nhưng là mở rộng về sau, Long Trần tự lấy hỗn độn không gian lực lượng đi chữa trị kinh mạch, chữa trị tốt rồi, lần nữa mở rộng. Loại cơ hội này không phải mỗi lần đều có. Long Trần phải nắm chặt thời gian, đuổi tại tấn chức chú đài cửu trọng thiên trước khi toàn lực mở rộng kinh mạch. Hôm nay 108.000 tiên đài linh nguyên chấn động, năng lượng mênh mông như biển, thật giống như một người đã có cực kỳ cường đại trái tim, nhưng là trái tim chính mình là không có lực công kích, cần phải có cường đại cánh tay đùi mới có thể phát huy trái tim lực lượng. Hôm nay Long Trần đã có lực lượng cường đại, nhưng là kinh mạch quá mức hẹp, thật giống như Long Trần có được một mảnh mênh mông biển lớn, lại chỉ có thể thông qua nho nhỏ nước kênh mương đi dẫn xuất nước biển. Long Trần hiện tại muốn làm chính là đem nước kênh mương cải tạo thành rộng lớn giang hà, như vậy mới có thể cùng năng lượng trong cơ thể tương xứng đôi. Rầm rầm rầm, Long Trần trong cơ thể bạo hưởng không ngừng, kinh mạch mở rộng một điểm, bị thương một lần, chữa trị một lần, vòng đi vòng lại. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đây là bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mức cuồng bạo, Long Trần đơn giản chỉ cần nghẹn lấy chúng, không để cho mình tấn chức, những bành trướng kia lực lượng bắt đầu tạo phản rồi. Cái kia lực lượng quá mức khủng bố, Long Trần máu tươi cuồng phun, nhưng là cũng không để ý tới, như trước tại liều mạng mở rộng kinh mạch. Trải qua thiên địa thần chỉ tẩm bổ qua thân thể, khủng bố đến nỗi ngay cả Long Trần mình cũng không cách nào tưởng tượng, hiện tại mới thân thể, tính dẻo rất mạnh, một khi thân thể thích ứng lực lượng mới, kinh mạch như vậy định dạng, tựu không cách nào nữa lần mở rộng rồi. Dầm dầm dầm, Long Trần trong cơ thể càng không ngừng bạo hưởng, càng về sau khủng bố lực lượng, đem Long Trần làn da đều đánh rách tả tơi rồi, máu tươi càng không ngừng tràn ra, cả người lập tức biến thành huyết nhân. Thất gia đều thấy hãi hùng khiếp vía, cái này quá độc ác, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, tẩy lễ qua đi không bị một điểm tội, nhưng là Long Trần tội có thể tựu thụ lớn hơn nữa thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tựu sẽ đem mình cho nghẹn phát nổ. Dù cho thất gia khủng bố như thế nhân vật, cũng trong lòng không khỏi lo lắng, Long Trần đây là tại trên mũi đao khiêu vũ, nhưng là Long Trần không nhảy cũng không được, ai bảo hắn tu luyện không là chiến thần thánh điển đấy. Lão đầu tử, chúng ta có phải làm sai hay không, chúng ta có lẽ lại để cho hắn trước tu hành chiến thần thánh điển, lại đến tẩy lễ à? Thất gia nhìn xem Long Trần toàn thân đẫm máu bộ dáng, không khỏi đối với lão đầu tử truyền âm nói. Sai cái rắm, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng không có đầu óc. Long Trần trong cơ thể công pháp, so chiến thần thánh điển càng tăng kinh khủng, nếu không sao có thể đủ thúc dục khai thiên. Hơn nữa, Long Trần cùng Thường Hạo kịch chiến thời điểm, đan điền một mảnh tĩnh mịch, người mắt mù nhìn không thấy. Hắn liền đan điền đều không có, tu cái rắm a, ngươi chừng nào thì làm việc, có thể chú ý một chút chi tiết. Lão đầu tử không khỏi mắng, phốc phốc, bỗng nhiên Long Trần quanh thân làn da đại diện tích nổ tung, tại quanh thân tạo thành huyết vụ, thập phần dọa người, nhưng là Long Trần như trước cắn răng, còn đang không ngừng địa mở rộng kinh mạch. Cái này đặc sao hỗn tiểu tử, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Thất gia không khỏi thấy da đầu run lên, hiện tại Long Trần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như lại tiếp tục áp chế, chỉ sợ thật sự muốn bạo thể mà vong rồi. Long Trần đứa nhỏ này, đạo tâm cực kỳ kiên định, theo Đông Hoang cùng nhau đi tới, trải qua ngàn vạn hiểm trở, trùng trùng điệp điệp chém giết, đạp trên vô tận hài cốt đi về phía trước. Đây đều là liều đi ra, hắn là không thể không liều, hắn chỉ có đi dốc sức liều mạng, mới có thể được đến người khác đơn giản có được đồ vật gì đó, cùng Long Trần so sánh với, chúng ta chiến tông đệ tử, tự lộ ra quá hạnh phúc rồi. Lão đầu tử cũng không khỏi cảm thán nói, lão đầu tử, tiểu tử này quá độc ác, vạn nhất phát nổ, hắn còn không có ngưng tụ nguyên thần, chỉ sợ hội hồn phi phá tán, ai cũng cứu không được hắn rồi. Thất gia không khỏi lo lắng đạo, yên tâm đi, đứa nhỏ này trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đối với nguy hiểm cảm giác, sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch, hắn nên biết chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào. Lão đầu tử đạo, tuy nhiên những lời này rất có đạo lý, thế nhưng mà hôm nay Long Trần đã thành một cái huyết nhân, trong cơ thể mỗi một lần nổ vang, đều lại để cho trên người tuôn ra đầy trời huyết vụ, thật sự quá dọa người rồi. Lại để cho lão tử như thế lo lắng, chờ ngươi rất đi qua, lại để cho thất gia hảo hảo thương thương ngươi. Thất gia nắm chặt nắm đấm, cắn răng đạo, nhìn xem Long Trần bên người huyết vụ nổ bung, mỗi một lần hắn đều lo lắng Long Trần hội triệt để bạo toái. Long Trần trong cơ thể kinh mạch, suốt mở rộng 36 lần, Long Trần rốt cục nhịn không được rồi, lại nghẹn xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một ngụm tánh mạng thần dịch nuốt vào, đem quanh thân thương thế chữa trị, đồng thời đem phong bế lực lượng toàn bộ mở ra. Oanh! Một cỗ kinh khủng khí tức bay lên, gào thét nổ vang, làm cho cửu thiên run rẩy. Chương 1246, thối không biết xấu hổ biểu diễn. Một cỗ thuộc về chú đại cửu trọng thiên cường đại uy áp, bộc phát ra đến, làm cả không gian đều đi theo run rẩy. Hô, gặp Long Trần rốt cuộc tấn chức chú đại cửu trọng thiên, thất gia lúc này mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, treo lấy tâm cũng rốt cuộc buông xuống, Long Trần cái này phương thức, quá mạo hiểm rồi. Theo Long Trần khí thế kéo lên, uy áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng to lớn, nhưng là thất gia nhưng không khỏi nhăn lại đến lông mày. Chín chính là cực hạn, mà khí tức của hắn, thất trưởng lão trong ánh mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc. Theo lý thuyết chú đại cửu trọng thiên về sau, khí tức sẽ trong giây lát ổn định lại, sẽ không giống Long Trần loại này, khí tức phập phồng bất định. Người bình thường tiến vào chú đại cảnh, nhất trọng thiên thời điểm, hội ngưng tụ ra chín cái nguyên thủy phù văn, hình thành một cái nền. Nhị trọng thiên thời điểm, hội hình thành 8 cái phù văn, hình thành so cái thứ nhất nền tiểu một vòng nền, một mực địa thành lập tại cái thứ nhất nền trên, tam trọng thiên ngưng tụ 7 cái nguyên thủy phù văn, tứ trọng thiên ngưng tụ 6 cái nguyên thủy phù văn. Dùng cái này suy ra, đã đến cửu trọng thiên thời điểm, hội ngưng tụ ra một cái siêu cấp phù văn, hình thành một cái ngọn tháp. Cuối cùng này một khỏa phù văn, cùng phía dưới cùng nhất 9 khỏa nguyên thủy phù văn lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một cái cực kỳ vững chắc bảo tháp, được xưng là tiên đài. Chú đài cảnh giống như là một cái đúc thành bảo tháp công trình. cuối cùng một cái phù văn, tựu là ngừng phát triển công trình rồi, cho nên một khi ngưng tụ ra đến, một người nguyên thủy phù văn tựu đầy đủ hết rồi, tiên đài cũng triệt để hoàn thành, khí tức hội triệt để ổn định lại. Thế nhưng mà Long Trần lúc này rõ ràng đã tiến nhập cửu trọng thiên, khí thế vô cùng cường đại, thế nhưng mà cao thấp phập phồng quá mức kịch liệt, căn bản cũng không có ổn định lại dấu hiệu. Ông, bỗng nhiên, hư không mãnh liệt địa run rẩy thoáng một phát, Long Trần rốt cục tăng lên hoàn tất, chính vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem hai tay của mình, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin. Lực lượng này, Long Trần cảm giác mình phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, toàn thân tràn đầy lực lượng, dù cho không cần bất luận cái gì nguyên lực, đều cảm giác một quyền có thể đem núi cao đánh nát. Bành bành bành, Long Trần nắm đấm, dùng sức địa nện tại trước ngực của mình, phát ra bạo hưởng, chấn động hư không, như là nổi trống bình thường, chân thật địa xúc cảm, nói cho Long Trần đó cũng không phải nằm mơ. Hắn theo chú đài ngũ trọng thiên thoáng cái tấn thăng đến chú đài cảnh cửu trọng thiên, thân thể càng là đã nhận được trước nay chưa có tăng lên, tu vi tăng vọt, như trước không có cảm giác đến nhận chức sao không thích, nói cách khác, hắn hiện tại thân thể, đủ để khống chế tu vi của hắn. Hôm nay 108.000 tiên đài nội, năng lượng như biển, đồng thời Long Trần kinh ngạc phát hiện, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, cùng Khải Tứ Tinh vậy mà đã xảy ra một tia biến hóa, cụ thể cái gì biến hóa, hắn lại nói không rõ ràng. Nhưng là duy biến hóa cực lớn chính là, bốn cái khí hải ở trong, vậy mà xuất hiện bốn cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng bắt đầu khởi động, lại để cho năng lượng liên thông 108.000 tiên đài, tạo thành một cái cự đại tuần hoàn. Người khác tiên đài đều là bảo vật hình cái tháp trạng, dần dần co rút lại, hạ thô trên mảnh, mà Long Trần tiên đài, chính là một cái hình trụ, thượng diện phù văn lưu truyền, vô tận năng lượng bắt đầu khởi động, phảng phất từng cái tiên đài, đều là một cái cuồng bạo núi lửa, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu có thể bộc phát. Bành, Long Trần cho mình mấy quyền, đột nhiên một cái nắm đấm cũng đập vào Long Trần trên người, Long Trần lập tức cảm thấy cả người ngũ tạng lục phủ như là lật ra mỗi cái, người như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Oanh, Long Trần bay ra thật xa, trực tiếp đem xa xa một tòa thạch đình cho vỡ thành bột mịn, phiên cổn bay ra thật xa, cái này mới đứng vững thân hình. Không tệ, không tệ, trước khi một quyền có thể đem ngươi toàn thân cốt cách đập nát, hôm nay thậm chí ngay cả thổ huyết đều làm không được rồi. Thất gia người đứng trên không trung, không khỏi tán thán nói, vừa rồi một quyền là hắn phát ra. Hiện tại, Long Trần thân thể cường đại, mà ngay cả hắn đều muốn chịu sợ hãi thán phục, hắn hiện tại một quyền lực đạo, đúng là lúc trước lần thứ nhất đem Long Trần toàn thân xương cốt chấn vỡ lực đạo. Hôm nay, Long Trần không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, vậy mà một chút việc đều không có, chỉ có điều thụ hơi có chút không có ý nghĩa vết thương nhẹ mà thôi. Long Trần lại trong nội tâm kinh hãi, cái này thật ra quá mạnh mẽ, khí tức của hắn rõ ràng tựu là hóa thần cảnh tu vi, đây là phần này chiến lực, thật sự quá kinh khủng. Cổ tộc những hóa thần kia cảnh cường giả, cùng thật ra so sánh với, căn bản là không tại một cái mặt trên, liền cho hắn sách giày đều không xứng. Long Trần nhìn về phía thiên địa thần trì, phát hiện thiên địa thần trì đã triệt để khô cạn, không khỏi trong nội tâm cả kinh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thất ra bàn tay lớn một thanh bắt lấy hắn, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã đến một chỗ đỉnh núi cao phong, khủng bố phong nhận, như là từng thanh vô hình tiểu đao, hung hăng địa cắt tại Long Trần trên người. Dù cho Long Trần thân thể đã cường hoành vô cùng rồi, nhưng là như trước bị cái kia phong nhận chạm toàn thân đau đớn, thậm chí có rất nhỏ miệng vết thương xuất hiện, bất quá Long Trần coi như đính đến ở. Tuyệt đỉnh phía trên, một tòa nhà gỗ trước khi, một cái lão giả khoanh chân mà ngồi, tóc trắng tự nhiên tán rơi, mày kiếm chỉ thiên, trong con ngươi thần quang như điện, tuy nhiên ngồi ở chỗ kia, lại như là một thiên thần bao quát lấy Long Trần, Long Trần tim đập lập tức nhanh hơn, đây là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Mà ở lão giả phía sau, sáu cái lưng cõng kiếm bản rộng đại hán song song mà đứng, mỗi người xích trần chuồng hai tay, trên cánh tay cơ bắp rắc rối khó gỡ, huyết khí tràn đầy, phảng phất đều muốn bạo đi ra. Những đại hán này nhìn về phía trên đều 40-50 tuổi bộ dạng, đều là tứ phương mặt, mũi chính miệng vuông, cực kỳ uy mãnh, thất gia lúc này cũng đứng khi bọn hắn một loạt. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, cái này thất gia, chỉ sợ là tại đây xếp hạng lão thất, cho nên được xưng là thất gia. Bọn hắn đều không nói lời nào, ánh mắt như là lưỡi đao bình thường, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần, giống như muốn đem Long Trần xem cái thông thấu. Quay mắt về phía nhiều như vậy khủng bố cường giả nhìn quét, Long Trần cũng cảm giác ra đầu run lên, áp lực như núi. Thế nhưng mà Long Trần không thể nhận kinh sợ, cũng nhìn bọn hắn chằm chằm chết kinh xem, một người đối với tám người xem, có chút chịu thiệt, nhưng là Long Trần có thể tới hồi nhìn quét, như vậy coi như là lấy một địch tám rồi. Hỗn đàn tiểu tử, ăn ta một quyền, bỗng nhiên sắp xếp tại tay trái bên cạnh đệ nhất vị đại hán, bỗng nhiên một quyền chém ra, đối với Long Trần đập tới. Long Trần kinh hãi, một quyền kia lực lượng, lại để cho Long Trần ra đầu đều nổ tung rồi, một quyền này là tuyệt đối tiếp bất trụ. Long Trần vội vàng tránh né, một kích kia cũng không có bổ sung tập trung chi lực, hắn có thể trốn. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới lòe ra 10 trượng có hơn, kết quả không biết vì cái gì, cái kia nắm đấm như trước xuất hiện tại Long Trần trước mặt, phảng phất hắn tránh né, bất quá là một loại ảo giác, căn bản không có tránh đi. Oanh, Long Trần cả người bị chấn đắc bay rất ra ngoài, toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất thân thể muốn bị chấn tan rã. Long Trần không khỏi vừa sợ vừa giận, đám người kia quá đặc sao dã man rồi. Một quyền này, là đối với người đến Trung Châu thời gian dài như vậy, cũng không chịu về nhà trừng phạt, người căn bản cũng không có đem khai thiên chiến tông đương ra. Người nọ phẫn nộ quát, nói xong lại là một quyền đập tới. Long Trần vừa muốn vận chuyển khí tức toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà một quyền kia nhìn về phía trên thập phần chậm chạp, có thể là vừa vặn ra tay, tụ nện ở Long Trần trên ngực, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa bay rớt ra ngoài. Một quyền này, là trừng phạt ngươi gây họa, gặp được nguy cơ, cũng không chịu hướng trong nhà xin giúp đỡ, ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta trở thành người nhà. Người nọ cả giận nói, mắng xong mặt đều đen rồi, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Liên tục đã trúng hai quyền đầu, nhưng là Long Trần lại không có bất kỳ oán khí, ngược lại cái mũi hơi có chút mỏi như, cay mũi, hắn không thể tưởng được, chưa từng gặp mặt khai thiên chiến tông, sẽ như thế đối với hắn. Cái này thứ ba quyền là, người nọ lúc này lại giơ lên nắm đấm. Đợi một chút, ngươi nếu lại đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng gọi ngừng, đồng thời trong tay nhiều ra một cái một thước đến cao bình rượu. Hừ, nho nhỏ một vò rượu, tự muốn uy hiếp ta. Ồ, không đúng, chẳng lẽ rượu này đến từ Tử Thần Cung? Người nọ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ động dung, Tử Thần Cung rượu ngon, toàn bộ Trung Châu là không có người không biết, nhưng là Tử Thần Cung rượu cho tới bây giờ tự không bán. Muốn uống đều cần đạt được Tử Thần Cung tán thành, mới cũng tìm được tặng cung. Những cái kia cầu đến rượu ngon cường giả, đều bị dị thường quý trọng, uống rượu thời điểm, đều hận không thể một giọt đi nhấm nháp. Khai Thiên Chiến Tông cùng Tử Thần Cung không có bất kỳ giao tình, hơn nữa Khai Thiên Chiến Tông người, đều là tánh khí táo bạo trực tràng đàn ông, căn bản kéo không dưới mặt đi đòi uống rượu, cho nên đối với Tử Thần Cung rượu, mộ danh đã lâu, nhưng là chưa bao giờ nhấm nháp qua. Ọt ọt, người nọ chằm chằm vào Long Trần trong tay rượu ngon. Không khỏi kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, Long Trần cũng là đủ xấu, dùng linh nguyên bảo hộ bình rượu không bị phong nhận tổn thương, nhưng lại cố ý lại để cho một đạo phong nhận cắt tại vò rượu trên miệng, bùn phong bị cắt ra một cái nho nhỏ vết rách. Cái này vết rách vừa xuất hiện, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp rồi, nồng đậm mùi rượu, chậm rãi tràn ra, ở đây đều là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa cũng đều là hảo tử chi nhân, kết quả đều âm thầm nuốt thoáng một phát nước miếng. Hừ, một vò rượu tự muốn nhận mua ta. Ngươi quá coi thường đại gia ta rồi, cái kia, tối thiểu được lưỡng cái bình. Người nọ duỗi ra hai ngón tay kêu lên, bành, người nọ vừa mới nói xong, bờ mông ở giữa một cước, là lão đầu tử đá, bị đá cái kia người đúng là trong bảy người xếp hàng lão đại, hắn có một cái vang dội mà khí phách danh tự đại gia. Một cước đem đại gia đá qua một bên đi, lão đầu tử nhìn xem Long Trần nói, hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông phi thường đơn giản, đã cho phép ngươi sử dụng khai thiên, tự đem ngươi trở thành người nhà. Nhưng là ngươi không đem người khác đương ra người, sẽ thương người khác tâm, ngươi còn nhỏ, loại này sai lầm, ta chỉ cho phép ngươi phạm một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lão đầu tử ánh mắt sắc bén, tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc, tại lão đầu tử trong ánh mắt, Long Trần đã minh bạch rất nhiều thứ, không khỏi có chút hổ thẹn mà nói. Tiểu tử biết sai rồi, Long Trần rất ít nhận sai, nhưng là lần này bất đồng, nhận sai về sau, Long Trần ngược lại càng thêm an tâm cùng cảm động. Đồng thời cũng triệt để đã minh bạch. Khai Thiên Chiến Tông người, là như thế nào một đám người, bọn họ là một đám rất cổ quái người, nhưng là đối với tình cảm, lại thập phần chăm chú. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông vùng vẫy hồi lâu, mới cùng Lý Thiên Huyền đã thành lập nên tín nhiệm, nhưng là Khai Thiên Chiến Tông, từ vừa mới bắt đầu tự đối với hắn sinh ra tín nhiệm, hơn nữa là không có bất kỳ giữ lại tín nhiệm, đây là lại để cho Long Trần nhất cảm động. Tại Đông Hoang, bị ngươi chém giết, đó là một cái tâm tư không tinh khiết phản đồ, là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông sỉ nhục. Bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn, chúng ta nội môn đệ tử, từng cái đều là tâm tư tinh khiết hảo hài tử, bọn hắn sau này sẽ là huynh đệ của ngươi, chúng ta sẽ là của ngươi trưởng bối, ở bên ngoài mặc kệ cho cái gì họa, chỉ cần ngươi có đứng được ở chân lý do, tự tính toán trời sập xuống, lão đầu tử cũng sẽ thay ngươi đỉnh lấy. Thế nhưng mà ngươi gặp nguy cơ, lại không hướng trong nhà cầu viện, cái này bản thân tự là một loại không tín nhiệm, lại để cho người thương tâm, nếu như ngươi lại có một lần loại tình huống này. Như vậy chúng ta tự cũng không nhận ngươi người đệ tử này rồi. Lão đầu tử nhìn xem Long Trần, hết sức nghiêm túc đạo. Lão đầu tử, không sai biệt lắm là được rồi, Long Trần đã biết sai rồi, ngươi làm gì lải nhải. Đến, hai tử, vò rượu này tử quá nặng rồi, đại gia tới giúp ngươi cầm, miễn cho trong chốc lát thời gian giải tay ngươi đau xót. Đại gia cho Long Trần van xin hộ, nói xong cũng đem Long Trần rượu trong tay cái bình tiếp tới. Có thể là vừa vặn làm xong động tác này, đã bị lão đầu tử một cái tát cho chiều đã bay, đồng thời truyền đến lão đầu tử một tiếng quát mắng. Thối không biết xấu hổ biểu diễn. Chương 1247, bạo tính tình. Ta làm sao lại không biết xấu hổ, ta với tư cách lão đại, hài tử hiếu kính của ta, chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt. Đại gia bị một cái tát đập bay, bất quá vẫn là ôm bình rượu cái chảy cái cối nói. Làm sao lại thành hiếu kính của ngươi, như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Lần này rõ ràng là ta chạy tới đại hạ âm thầm hộ tống, muốn hiếu kính, cũng có thể hiếu kính ta mới đúng. Thất gia không làm cả giận nói. Long Trần nghe được cả kinh, thất gia, ngài đi qua đại hạ. Nhiều mới mẻ, tiểu tử ngươi gây lớn như vậy họa, ai yên tâm một mình ngươi đối mặt cổ tộc những ngu ngốc kia. Thất gia tức giận đạo, cái kia thất gia, đồ thiên thương hắn. Không có sao chứ, Long Trần vội vàng hỏi, trên thực tế trong lòng của hắn, một mực có chút tâm thần bất định. Sợ đồ thiên thương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lo lắng cọng lông, lúc trước đồ thiên thương thế nhưng mà với người thất gia đã giao thủ, như thế nào sẽ bại bởi cổ tộc những trứng chim kia. Cái kia ba cái mệnh tinh cảnh ngu ngốc, một cái diệt sát, một cái bị hủy thân thể, nguyên thần tại một cái khác ra hỏa yểm hộ hạ cùng một chỗ chạy thoát. Thất gia thản nhiên nói, Long Trần nghe được lại hãi hùng khiếp vía, cái này đồ thiên thương thật ác độc a, vậy mà lấy một địch ba, vượt cấp mà chiến đều có thể đánh chết một cái tộc trưởng. Cái này là kinh khủng cỡ nào a? Ngươi cũng không cần khiếp sợ, 1800 năm trước, ta cùng người kia gặp được qua, hai người phát sinh qua một hồi kịch chiến. Đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng hai người đều đói không được, về sau tựu không lãng phí thằng ngốc kia khí lực, cùng một chỗ uống rượu rồi. Trên thực tế, Đồ Thiên Thương chính là một đời kỳ tài, là đầu tâm huyết đàn ông, bất quá bởi vì hắn đệ chết thảm, dù cho bái nhập tử thần cung, cũng không cách nào thả lỏng trong lòng trong oán niệm. Cho nên một mực không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, nếu không đã sớm tấn chức mệnh tinh rồi. Lúc này mượn tiểu tử ngươi lời dẫn, thổ lộ trong nội tâm nhiều năm tích lũy oán khí, vừa lên đến tự dốc sức liều mạng, nếu như không phải cổ tộc nhận kinh sợ, bọn hắn toàn bộ đều phải chết tại đồ thiên thương dưới đao. Hơn nữa người này, cũng bởi vì lần này thổ lộ, triệt để giải quyết xong trong nội tâm thù hận, rất có thể hội mượn cơ hội này, tấn chức mệnh tinh cảnh. Thất gia không khỏi tán thán nói. Hiển nhiên đối với Đồ Thiên Thương nổi lên tỉnh táo tương thích ý niệm trong đầu. Biết được Đồ Thiên Thương không việc gì, Long Trần triệt để yên lòng rồi, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đồ Thiên Thương cái loại này không câu nệ tiểu tiết tính cách, xác thực phù hợp khai thiên chiến tông cường giả khẩu vị. Lão gia tử, lần này tiểu tử theo đại hạ tới, cũng không mang cái gì lễ vật, cố ý cho ngài dẫn theo một vò rượu, đây là tử thần cung đại tế tự mình sản xuất. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một cái bình. Đúng là đại tế tự đưa cho Long Trần lưỡng cái bình tuyệt thế rượu ngon. Loại rượu này, Long Trần uống hoàn toàn trà đạp, lúc trước Long Trần đã nghĩ ngợi lấy đưa cho Lý Thiên Huyền một vò, đưa cho Khai Thiên Chiến Tông một vò. Tử thần cung đại tế tự, lúc này mà ngay cả lão đầu tử đều đứng lên, thất ra bọn người con mắt, đều muốn lồi đi ra, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia cái bình rượu. Lão đầu tử đem rượu phong có chút mở ra một đường nhỏ, nồng đậm mùi rượu mặt tiền cửa hiệu mà đến, chỉ là nghe mùi rượu tụ lại để cho người tinh thần chấn động, phảng phất trở nên sảng khoái tinh thần. Hảo tử, mọi người không khỏi kêu to, bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả, sống hồi lâu tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế rượu ngon, quang nghe thấy thoáng một phát, tụ lại để cho người cảm nhận được thiên đạo khí tức, trong cơ thể linh nguyên, vậy mà đã xảy ra một loại biến hóa khác thường. Tử thần cung đại tế tự, hảo tiểu tử, người vậy mà có thể được hắn tặng rượu, hắc hắc, có ngươi. Lão đầu tử không khỏi tán thưởng. Tử thần cung đại tế tự cái kia là bực nào siêu nhiên tồn tại, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, đều chưa hẳn có tư cách vừa thấy tồn tại, Long Trần vậy mà có thể được hắn tặng rượu, đây quả thực là thiên đại vinh quang. Này này, lão đầu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi như thế nào nâng cốc thu lại rồi, tốt xấu cũng cho chúng ta nếm thử tiên à. Gặp lão đầu tử vậy mà đem rượu thu lại rồi, căn bản cũng không có theo chân bọn họ chia sẻ ý tứ, mọi người không khỏi nóng nảy, đây chính là tử thần cung đại tế tự nhướng rượu. Dù là chỉ là uống một giọt cũng được a, tối thiểu về sau khoác lác bước cũng có vốn liếng a. Đây là Long Trần hiếu kính của ta, với các ngươi có mao quan hệ. Hơn nữa, tự tu vi của các ngươi, uống loại rượu này, quả thực tựu là phung phí của trời. Lão đầu tử lắc đầu, liền một giọt cũng không chịu lấy ra. Thao, các huynh đệ lên, đại gia một tiếng gầm lên, lại để cho Long Trần con mắt đều muốn chừng đi ra chính là, mấy vị khác ra, đồng thời ra tay, hướng lão đầu tử đánh tới, cái kia tư thế rõ ràng chính là muốn ngạnh đoạt. Hừ, mấy cái danh con muốn tạo phản có phải không? Có phải hay không lão đầu tử gọi lâu rồi, tựu thực đã cho ta già rồi. Cút, lão đầu tử một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vang, trong lúc đó một cỗ kinh khủng khí tức, lập tức nổ bung, bảy người vừa mới bổ nhào qua, đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Ta thảo, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát mắng, trong tay nhiều ra một ngụm nồi sắt, cả người co lại thành một đoàn, tránh né tại nồi sắt đằng sau. Bành, Long Trần tính cả hắn nồi sắt, bị khủng bố khí lãng va chạm, lập tức như là một đạo giống như sao băng bay ra. Long Trần bị chấn máu tươi chảy lênh láng, liền xương cốt đều bị đánh rách tả tơi rồi, bay thẳng ra mấy trăm dặm, hung hăng đâm vào một tòa thạch trên núi. Oanh, cao tới ngàn trượng núi đá, bị Long Trần cho vỡ thành bột mịn, Long Trần theo thạch đầu trong đống leo ra, lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong ổ cắt cỏ, cái này đám người điên, Long Trần một hồi im lặng, thân hình khẽ động, cấp tốc bay về phía cái kia chỗ tuyệt đỉnh. Bởi vì chỗ đó nổ vang không ngừng, Long Trần muốn mau mau đến xem tuyệt thế cường giả kịch chiến, cái này đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Nhưng khi Long Trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần tuyệt đỉnh thời điểm, chiến đấu đã xong, lão đầu tử cầm trong tay một thanh nước sơn đen như mực quải trượng, tóc trắng bay múa, như thiên thần hàng lâm, tốt không uy phong. Lại nhìn mặt khác bảy cái gia hỏa, đã nằm trên mặt đất kêu thảm, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, bị thương địa phương, làn da đều là tối như mực một mảnh. Long Trần nhìn xem lão đầu tử trong tay nước sơn đen như mực mộc trượng, lại nhìn xem mọi người thê thảm bộ dáng, thoáng cái đã minh bạch, cảm tình khiêu chiến lão đầu tử là muốn trả giá thật nhiều. Có phục hay không? Lão đầu tử một tiếng gào to. Phục, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng cho thấy thái độ của mình, cảm tình lão đầu tử cũng là bạo tính tình. Lão đầu tử trừng Long Trần liếc nói, không vấn đề ngươi, ta hỏi chính là cái này bảy cái danh con đấy. Thất gia rầm gì đứng lên nói, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem ngươi đánh gục xuống. Ai u, thất gia vừa mới nói xong, đã bị một trượng trừ phi, Long Trần thậm chí đã nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, không khỏi một hồi da đầu run lên. Cái này cũng quá độc ác a, thất gia khủng bố như thế thân hình, đều có thể bị một trượng trừ toái xương cốt, thay đổi là hắn, chỉ sợ đã bạo vỡ thành huyết vụ rồi. Không phục có thể lại đến, lão đầu tử cầm trong tay mộc trượng, đối với mọi người hừ lạnh nói. Bất quá lúc này bảy người, trên mặt, trên người đều là hắc khối, chật vật không chịu nổi, sớm đã không còn trước khi cao thủ phong phạm. Bọn hắn linh nguyên có thể khôi phục thương thế, nhưng là lão đầu tử trong tay mộc trượng có cổ quái, xâm nhập bọn hắn làn da ở bên trong nhan sắc thì không cách nào thời gian ngắn loại trừ, đây là bọn hắn khiêu khích quyền lực mẫu quốc uy một cái giá lớn. Long Trần, nghe nói người to gan lớn mật, nếu không ngươi cũng tới thử xem. Lão đầu tử nhìn xem Long Trần đạo, cái kia, hay là thôi đi, ta người này hiểu được kính lão. Long Trần vội vàng lắc đầu, nói đùa gì vậy đâu. Bản thân tuy nhiên lá gan không nhỏ, nhưng là ta cũng không phải loại ngu xuẩn, đưa tới cửa lại để cho nhân giáo huấn chuyện ngu xuẩn, ta có thể không làm. Cái kia, lão gia tử ngài cũng giảm nhiệt, ta cái này còn có chút rượu, ta đàn ông uống chút, cái kia đại gia, ngài hỗ trợ chống đỡ điểm phong. Long Trần vì giảm bớt xấu hổ hào khí, vội vàng lấy ra một cái bình lớn rượu. Nhưng là cái này tuyệt đỉnh phía trên, phong quá mức khủng bố, Long Trần không có bổn sự kia có thể hoàn toàn ngăn cản, đành phải xin giúp đỡ đại gia. Đại gia nghe nói còn có rượu uống, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng căng ra một mảnh màn sáng, đem phương viên trăm trượng khoảng cách bao phủ lại. Long Trần vội vàng tay lấy ra bàn đá, lấy ra bát rượu, cho mọi người rót rượu, bởi vì Long Trần phát giác, bảy vị gia bị thu thập hơi dừng sau, giống như cực kỳ phiền muộn. Tiểu tử, ngươi không cần đập bọn hắn mã thí tâng bốc, bọn hắn uống rượu của ngươi, nên đánh ngươi, hay vẫn là hội đánh ngươi, sẽ không bởi vì rượu, mà cho ngươi bất luận cái gì mặt mũi. Lão đầu tử nhắc nhở, đúng vậy, tiểu tử, chúng ta sẽ không bởi vì uống rượu của ngươi, tự đối với ngươi sơ tại quản giáo, hay là nên đánh đánh, nên đánh đánh. Đại gia mở miệng nói, vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Hắc hắc, không có việc gì. Không có việc gì, người trong nhà không sao cả vuốt mông ngựa không mã thí tâng bốc, đến, nếm thử một loại rượu mạnh. Vốn Long Trần muốn ngược lại nguyên lai rượu, bất quá nghe được đại gia, lại lấy ra một vò tử, Long Trần cho mỗi người rót một chén, bưng lên bát rượu, một ngụm uống. Long Trần cảm thấy những gia này thật sự rất có ý tứ, tính cách này, cũng thật sự là không có ai rồi. Long Trần đã uống qua mấy lần đồ thiên thương rượu mạnh rồi, một chén xuống dưới, đã có thể áp chế cái loại này xúc động rồi. Nhưng là đại gia, nhị gia, tam gia, tứ gia. Thất gia lại không uống qua, vừa mới bắt đầu không có cảm giác gì, bởi vì bọn họ tu vi quá thâm hậu, nhưng là rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác nhiệt huyết dâng lên, dũng khí cũng cường tráng rất nhiều, mấy người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời đối với lão đầu tử chộp tới. Đi ngươi, ngay tại bảy vị ra tay trong nháy mắt, Long Trần nhanh chân bỏ chạy, nhưng lại thuận tay đem trên mặt bàn lưỡng vỏ rượu, cũng cho thu. Oanh, Long Trần cấp tốc bay ra, đã chạy ra ngàn trượng khoảng cách, đã bị một cỗ kinh khủng khí lãng đánh bay, sau lưng giống như bị một tòa núi lớn cho đánh trúng vào bình thường, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, hiển nhiên đằng sau lại đã đánh nhau. Long Trần trên không trung lăn lộn bay ra thật xa, té ngã trở mình được Long Trần tráng váng đầu não trướng, đương thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía tuyệt đỉnh thời điểm, vừa vặn chứng kiến bảy vị gia đồng thời phốc hướng lão đầu tử. Lão đầu tử trong tay mộc trượng vung lên, hóa thành đầy trời bóng đen, vậy mà đem trọn cái hư không bao phủ, thiên địa phảng phất đều cũng bị bóng đen thôn phệ. Bành bành bành bành, a, ai nha, ta thảo, kêu thảm thiết cùng quát mắng không ngừng, đương đầy trời khói đen tán đi, lão đầu tử cầm trong tay mộc trượng, đứng bất động ở hư không phía trên mặt đất bảy vị gia đã như là chó chết nằm tại đâu đó, tứ gia thảm nhất, cả người chạy đến chọc vào nhập nham thạch bên trong, chỉ là lưu lại hai cái chân nhỏ lộ ở bên ngoài, còn đang không ngừng địa run run. Long Trần sợ ngây người, lão đầu tử quá sinh mãnh liệt a, lấy một địch bảy, cùng đánh hải tử đồng dạng. Lão gia tử uy vũ bá khí, Long Trần vội vàng đi vào lão đầu tử bên người, vuốt mông ngựa nói, một bộ ta cùng ngài lão nhân gia là cùng thái độ. Hắn tính toán đã minh bạch, lão đầu tử mới là cả khai thiên chiến tông tuyệt đối quyền uy, cùng lão đầu tử hỗn mới là vương đạo. Long Trần, người cái này danh con rồi, dám khanh lão tử. Đại gia giận dữ, thò tay tiểu đi bắt Long Trần, hắn xem như đã minh bạch, bọn hắn bảy cái đều bị Long Trần cho lừa được. Chương 1248, bá đạo đàn ông. Đại gia bàn tay lớn, đối với Long Trần chộp tới, Long Trần cười hắc hắc, trốn ở lão đầu tử sau lưng, quả nhiên lão đầu tử không có uổng phí thu Long Trần lễ. Trong tay mộc trượng vung lên, trực tiếp đưa hắn chiều bay ra ngoài. Chính mình không thể nhịn, dẫn lây sang hài tử, có thể hay không yếu điểm mặt. Lão đầu tử hừ lạnh một tiếng đạo, hảo tiểu tử, người có gan, ngay cả chúng ta cũng dám tính toán, ngươi chờ, không muốn rơi vào chúng ta trong tay. Mấy vị gia cũng không phải ăn chay, cái này mà bắt đầu uy hiếp lên. Vậy được, các ngươi đi về trước đi, ta cùng lão gia tử một mình uống chút, vừa vặn ta nơi này có không ít hảo tử, hiếu kính thoáng một phát lão gia tử. Long Trần nói xong, liên tục xách ra vài vò rượu, mỗi một chủng rượu đều không giống với, Long Trần cố ý đem từng bình rượu hàn chấn tung, lại để cho mùi rượu tràn ra. Coi như là người bình thường, nghe thấy được loại rượu này hương, đều kìm lòng không được cuồng nuốt nước miếng, mà khai thiên chiến tông người, đều là thích rượu như mạng ra hỏa, đây quả thực là chí mạng hấp dẫn. Khục khục, có rượu không bằng hữu không thành tịch, hai người các ngươi uống có cái gì ý tứ, chúng ta tới cùng các ngươi tốt rồi. Đại gia lúc này đầy mình hỏa. Tại làm sao thật đẹp rượu trước mặt, thoáng cái toàn bộ đều dập tắt. Nếu như không phải lão đầu tử tại, hắn chỉ sợ sớm đã túm lấy đến uống, nhưng là lúc này lại mày dạn mặt dày lưu lại. Hắc hắc, vừa rồi ta chẳng qua là muốn thử xem lão gia tử cái thế thần công, hơn nữa, các ngươi thua ở lão gia tử, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, đương thời có mấy người có tư cách cùng lão đầu tử động thủ. Long Trần Thiên về một bên rượu, một bên an ủi. Hắn biết rõ, bảy cái gia hỏa hẳn là thật lâu không có bị thu thập rồi. Có chút không thích ứng, thực tế tại hắn trước mặt tiểu bối, bị đánh được mặt mũi bầm dập, có chút xuống đài không được, tranh thủ thời gian đưa cho bọn hắn một cái thang. Như vậy lại để cho trong lòng mọi người thoải mái nhiều hơn, bất quá lần nữa bưng lên Long Trần đưa tới rượu lúc, ngược lại là cẩn thận rồi rất nhiều, không có nuốt chừng, mà là từng điểm uống. Trước khi là vì đồ thiên thương trong rượu, mang theo vô tận chiến ý, mấy người bất ngờ không đề phòng, bị trong rượu ý cảnh câu dẫn, hơn nữa trước khi có chút không phục. Cho nên mới phải lập tức động thủ, kết quả ăn hết càng lớn thiệt thòi. Lần này Long Trần xuất ra rượu, đều là một ít cùng tu hành không quan hệ rượu ngon, nhưng là khẩu vị tuyệt hảo, lại để cho chúng người xưng tán không thôi. Cũng may mấy vị gia, cũng biết Tử Thần Cung rượu dị thường chân quý, không phải là người nào đều có thể uống đến, cho nên đều là cái miệng nhỏ đích uống. Vài hũ tử rượu vào trong bụng tử, mấy vị này cũng thả, phảng phất quên trước khi phiền muộn, cảm xúc hóa giải xuống, sắc mặt cũng tự nhiên rồi. Long Trần, tiểu tử ngươi không tệ, đại gia ta xem trọng ngươi. Đại gia đối với Long Trần rượu, thập phần tán thưởng, vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần một hồi im lặng, đại gia ta xem trọng ngươi, những lời này như thế nào nghe, như thế nào không được tự nhiên đấy. Long Trần cười hắc hắc, cho đại gia trong chén rượu, đảo mãn rượu nói, đại gia, theo lý thuyết, bảy vị gia bên trong, ngài ngồi đầu đem ghế xếp có tay vịn đúng không? Đó là đương nhiên, ta cái này đại gia danh xưng. Thế nhưng mà dùng nắm đấm đánh đi ra, 300 năm qua, không người dung chuyển. Đại gia vẻ mặt kiêu ngạo đạo, Đại gia nói xong, nhị gia không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên không có mở miệng, bất quá cái kia ý tứ đã rất rõ ràng rồi, Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình thất gia xếp hạng không là dựa theo bối phận niên kỷ sắp xếp, mà là xem ai quyền đầu cứng a. Đại gia, theo lý thuyết dùng ngài tư lịch, ngoại trừ lão gia tử bên ngoài, tựu ngươi mạnh nhất rồi, thế nhưng mà vì cái gì lão là có người mắng ngươi thì sao? Long Trần khó hiểu đạo, mắng ta, ngươi nói cho ta biết là ai, ta đem người khác đầu đánh thành cẩu đầu. Bất quá đại gia nói càng về sau, có chút hồ nghi mà nhìn xem lão đầu tử, thanh âm trở nên có chút kinh nghi bất định, lực lượng cũng không có như vậy đủ. Ngươi đặc sao có ý tứ gì? Lão già ta đáng giá mắng ngươi sao? Nắm đấm chẳng phải là tới càng thống khoái, ngươi ngu ngốc sao? Lão đầu tử mặt trầm xuống cả giận nói, nghe xong không phải lão đầu tử, đại gia lập tức yên tâm, lại bắt đầu lực lượng 10 phần, truy vấn Long Trần là ai sau lưng mắng hắn. Long Trần cười xấu xa nói, kỳ thật mắng người của ngài nhiều hơn đi, rất nhiều người há mồm tựu là, đi đại gia mày, lăn đại gia mày, thảo đại gia mày. Tiểu hỗn đản muốn bị đánh, đại gia giận dữ, Long Trần đây rõ ràng là cầm hắn trêu đùa, vung quyền tựu đối với Long Trần đánh tới. Bành, Long Trần sớm có chuẩn bị, như cùng giống như cá bơi núp ở lão đầu tử sau lưng, kết quả lão đầu tử một cái tát đem đại gia một quyền vỗ trở về. Lão đầu tử quát lớn, cùng hài tử đồng dạng so đo cái gì, với ngươi hay nói giỡn là theo ngươi thân cận, người người này như thế nào như thế không biết tốt xấu. Ta đi, đại gia thiếu chút nữa một hơi lên không nổi, lão đầu tử cái này cũng quá che chở tiểu tử này đi à nha, như vậy nuông chiều, về sau vẫn không thể thượng thiên. Đại gia, ngài đừng nóng giận, ta nói đúng là sự thật a, ngài ngẫm lại đúng hay không? Long Trần thập phần rất nghiêm túc đạo, đại gia ngẫm lại cũng có chút đạo lý, bề ngoài giống như ngoại giới mắng chửi người thường xuyên như vậy mắng, hắn cái này đại gia xác thực có chút chịu thiệt, thế nhưng mà vị trí này là thật vất vả tranh đến, tuyệt đối không thể để cho người khác, nếu không nói chuyện không có lực lượng. Cái kia tốt, về sau ta tựu không gọi đại gia rồi, tựu xưng hô ta bảo gia là tốt rồi. Hắc hắc, bảo gia, cũng là rất uy phong. Bảo gia ha ha cười nói, mấy vị khác ra một bộ không thể đưa hay không bộ dáng, chuyên tâm uống rượu, đối với hắn cải biến xưng hô, không có chút nào để ý, bọn hắn chỉ là xưng hô xếp hạng mà thôi, lão đại, lão nhị, lão tam. Cũng không kiêng kỵ, uống một hồi rượu, bỗng nhiên lão đầu tử hừ lạnh một tiếng, mấy vị khác ra, cũng sắc mặt trầm xuống. Lão đầu tử nói, đến rồi bảy cái tộc trưởng cấp, các người ai đây? Long Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm, tình huống như thế nào? Lão tứ cùng lão lục đi thôi, các người thật lâu không có hoạt động. Bảo gia do dự một chút nói, tứ gia cùng lục gia gật gật đầu, đứng dậy, đem rượu trong chén uống sạch, quay người rời đi. Long Trần như là giống như kẻ ngu xem của bọn hắn đối thoại, bảo gia mở miệng giải thích nói, có bảy cái cổ tộc ngu ngốc, đi vào ta khai thiên chiến tông cảnh giới khu vực rồi, bỏ qua cảnh cáo, đạt tới sơn môn trước. Cổ tộc, đây là hướng về phía ta đến a, bọn này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ngu ngốc, nhất định không dám tìm tử thần cung phiền toái, mà theo dõi ta. Long Trần tròng mắt hơi híp, không khỏi oán hận địa đạo. Một lần xuất động 7 vị tộc trưởng cấp cường giả, thì ra là 7 vị mệnh tinh cảnh cường giả, hiển nhiên là muốn dùng vũ lực áp bách khai thiên chiến tông, tránh ra thiên chiến tông đưa hắn giao ra đây. Long Trần lần này tới đến khai thiên chiến tông, bổn ý là tới báo ân, lúc trước phong hành liệt tự mình đến Đông Hoang, vì Long Trần chỗ dựa, truyền thụ khai thiên bí pháp, lại để cho Long Trần vượt qua vô số sinh tử cửa ải khó. Long Trần sở dĩ tự bạo tổ khí, chính là vì thoát khỏi cổ tộc dây dưa, không nghĩ tới đám người kia âm hồn bất tán, vậy mà đuổi tới khai thiên chiến tông. Thế nhưng mà bọn hắn lại là làm sao biết, Long Trần tại khai thiên chiến tông đâu. Long Trần không có trước bất kỳ ai lộ ra qua mục tiêu của mình à. Huyền cơ tử, nhất định là huyền cơ tử dở trò quỷ, Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, việc này tuyệt đối có huyền cơ tử bóng dáng. Theo đại hạ lấy được tin tức, hạ thần bị diệt đại Hàn hoàng tộc, bị hai đại mệnh tinh cảnh cường giả đuổi giết, thế nhưng mà thiên cơ các lại không hữu thụ đến nhận chức gì ảnh hưởng đến, một bộ bất cứ chuyện gì, đều theo chân bọn họ không có quan hệ đồng dạng. Nhưng là lần này cổ tộc cường giả tìm tới tận cửa rồi, lại để cho Long Trần thấy được huyền cơ tử cái kia âm hiểm bóng dáng, cái này không khỏi lại để cho Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, tên vương bát đản này không làm mất, chỉ sợ Long Trần đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Long Trần không thích đem phiền toái mang cho người khác, nhưng là cuối cùng nhất vẫn là đem phiền toái cho dẫn tới khai thiên chiến tông, cái này lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hài tử, nhớ kỹ, nơi này là ngươi ra, không muốn sinh ra những thứ vô dụng kia nghĩ cách, nếu không, ngươi biết bị đánh. Thất gia phối hợp địa rót một chén rượu, sau đó nhìn Long Trần đạo. Lão thất nói không sai, ngươi bây giờ là ta khai thiên chiến tông đệ tử, mặc kệ ngươi chọc bao nhiêu họa, chúng ta đều sẽ giúp ngươi khiêng. Bảo gia gật đầu nói, oanh, trong lúc đó đại địa khẽ chấn động, đồng thời theo chỗ xa vô cùng, truyền đến trầm đục, Long Trần thậm chí đều cảm nhận được khủng bố uy áp. Nhưng là khoảng cách quá xa rồi, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì tình huống, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, song phương đã đánh nhau. Vù vù, bỗng nhiên hai cái thân ảnh xuất hiện tại tuyệt đỉnh phía trên, chính là trước kia ly khai tứ gia cùng lục gia, lúc này trên thân hai người nhiễm lấy vết máu, khí tức trên thân vừa mới thu liếm, nhưng là như trước mang theo vô tận sát khí. Để cho Nhất Long Trần kinh hãi chính là, tứ gia trong tay dẫn theo hai khỏa đầu người, mà lục gia trong tay cũng dẫn theo một khỏa đầu người, ba khỏa đầu người đều mang theo cổ tộc chỉ mỗi hắn có dấu hiệu, tản ra khủng bố uy áp, rõ ràng là ba vị mệnh tinh cảnh cường giả đầu lâu. Lão lục, thân thể của ngươi gì xét, tứ gia đem hai khỏa đầu người hướng trên mặt đất một ném, như không có việc gì bưng lên một chén rượu một ngụm uống hết, nhìn xem lục gia đạo. Lục gia cũng đem trong tay đầu người một ném, có chút phàn nàn mà nói, chỉ quái cái kia cổ tộc ngu ngốc quá kinh sợ, nếu không ta cũng có thể thu hoạch hai khỏa đầu người. Chỉ có điều lục gia ngồi xuống thời điểm, Long Trần rõ ràng chứng kiến, lục gia trước ngực, có một cái máu chảy đầm đìa miệng vết thương, phảng phất bị một chỉ móng vuốt sắc bén chảo bị thương, trên vết thương mang theo vô tận phá hư pháp tắc, lại để cho miệng vết thương không cách nào khép lại. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, hai người đi ra ngoài, đối phó bảy cái cổ tộc tộc trưởng, vậy mà mấy hơi thở, tự chém giết ba cái này cũng quá kinh khủng a. Long Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì Phong Hành Liệt nói, khai thiên chiến tông cường giả chân chính, đối với ngoại giới cao thủ mà nói, vượt cấp khiêu chiến đều là vô cùng nhẹ nhõm. Bảy cái ngu ngốc, chạy ba cái nửa, tứ gia đối với lão đầu tử đạo, trong miệng hắn nửa, là chỉ một tên chỉ còn lại có nửa cái mạng, trở về sống hay chết rất khó đoán trước, bất quá tự tính toán sống rồi, đoán chừng cũng là nửa tàn phế. Lão gia tử, như vậy có thể hay không cho khai thiên chiến tông mang đến phiền toái? Long Trần có chút lo lắng đạo, như thế giết chóc cổ tộc, hội làm tức giận cổ tộc liên minh. Cổ tộc liên minh được xưng có được vạn tộc, chỉnh thể thực lực quá mức khủng bố, không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể ngăn cản, không có người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Phiền toái, ta khai thiên chiến tông cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền toái. Lão gia tử không khỏi nở nụ cười, cười đến rất nhạt nhưng. Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Long Trần, lão đầu tử cười nói ra ngươi khả năng không tin, cổ tộc sau khi trở về, hội liền cái giám cũng không dám phóng. Cái này, lúc này Long Trần triệt để chấn kinh rồi. Bảo gia cười hắc hắc nói, Long Trần, ngươi cũng đã biết, chúng ta vì cái gì có như thế lực lượng sao? Chương 1249, chỉ điểm sai lầm. Vấn đề này, thật đúng là đem Long Trần cho hỏi khó rồi, không cách nào trả lời, bởi vì bề ngoài giống như thiên hạ tam tông bên trong, dùng khai thiên chiến tông nhất xuống dốc, nhưng là giống như bọn hắn lực lượng đủ nhất. Bất quá Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi hoảng sợ nói, chân trần không sợ đi giày hay sao? Ha ha ha, nghe được Long Trần, lão đầu tử cùng mấy vị gia không khỏi cười ha ha, bất quá trong thanh âm, lại tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử đủ quỷ, vậy mà một đoán phải chúng. Lão đầu tử không khỏi cười nói. Bảo gia cười nói, trước kia ta khai thiên chiến tông huy hoàng thời điểm, đều chưa bao giờ sợ qua ai, hiện tại càng không cái gì tốt kiêng kỵ được rồi. Bảo gia ý tứ, trước kia khai thiên chiến tông huy hoàng thời điểm, tự hoành hành không sợ, hôm nay xuống dốc rồi, rất nhiều tông môn đem bọn họ xem thành một đám nửa chết nửa sống tên điên. Như vậy tông môn mới nguy hiểm nhất, bởi vì bọn họ đã xuống dốc rồi, có thể làm cho bọn hắn cố kỵ thứ đồ vật càng ngày càng ít. Người ở bên ngoài xem ra, khai thiên chiến tông đã đến xuống dốc biên giới, giống như là một đầu gần như tử vong ma thú, rất có thể sẽ ở trước khi chết, cắn chết những theo chân bọn họ kia đối nghịch người, cho nên không có người nguyện ý trêu chọc khai thiên chiến tông. Thế nhưng mà chúng ta giết nhiều như vậy cường giả, thật sự hội không có việc gì sao? Long Trần không khỏi hỏi, đây chính là ba cái tộc trưởng cấp cường giả, không phải con gà con tiểu vịt, cái này đối với cổ tộc mà nói, là một loại thật lớn sỉ nhục. Nếu như chọc giận cổ tộc, vạn tộc cường giả nhao nhao ra tay, đừng nói một cái khai thiên chiến tông, coi như là 10 cái khai thiên chiến tông, cũng muốn lập tức che diệt a. Hai tử, thuyền hỏng còn có 3 cân đinh đâu rồi, chúng ta khai thiên chiến tông cái đinh cũng không chỉ 3 cân. Lúc trước thiên hạ tam tông tại toàn bộ Trung Châu, đều là nổi tiếng tồn tại, cổ tộc lúc kia, bất quá là một bầy chó. Tuy nhiên hôm nay thiên địa dị biến, tam tông môn xuống dốc, chấn thiên pháp tông tuy nhiên bảo trì nguyên vẹn truyền thừa, căn bản không có biện pháp cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với. Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Đồ Lục bản dịch tổn hại, không người có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, Huyền Thiên Đạo Tông cũng nửa phí hết, bất quá cũng may có Huyền Thiên Tháp cùng Luân Hồi Kính hai kiện thần khí trấn áp số mệnh, người khác cũng không dám khi nhục bọn hắn. Chỉ có điều Huyền Thiên Đạo Tông lịch đại huyền chủ, đều là nhuyễn đản, trần trần trừ trừ, cho nên mới rơi vào hôm nay loại này trói chân trói tay cục diện. Cái kia Lý Thiên Huyền ngược lại là một nhân tài, tiểu tử hữu dũng hữu mưu, có chút phách lực, thực tế gần đây mấy chiêu đùa nghịch được rất đẹp, thế nhưng mà cuối cùng không phải chính lưu, dù sao bị sư phụ hắn hun đúc quá lâu, trong nội tâm hay vẫn là băn khoăn trùng trùng điệp điệp, cho nên không dám chính thức buông tay buông chân. Nói thật, lão già ta không lớn để mắt Huyền Thiên Đạo Tông cẩn thận chặt chẽ, người sống như thế chú ý cẩn thận, khắp nơi như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận, tu hành còn có cái dùng. Đã sợ chết, vì cái gì không đi tìm cái quy động, đem mình ẩn núp đi. Lão gia tử khẩu khí có chút khinh thường, hiển nhiên đối với Huyền Thiên Đạo Tông với tư cách, có chút không cho là đúng. Hài tử, người bây giờ cũng bắt đầu thụ Lý Thiên Huyền ảnh hưởng tới, làm việc ưa thích cẩn thận, tính toán không bỏ sót. Theo lý thuyết cái này cũng không coi vào đâu khuyết điểm, đây là người cầm quyền thiết yếu tố chất một trong, nhưng là ngươi không giống với, ngươi không phải người cầm quyền, ngươi là người tu hành. Trí tuệ quả thật có thể giải quyết vấn đề, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chiến tranh tại sao phải phát sinh. Cái kia cũng là bởi vì trí tuệ không giải quyết được vấn đề, đều là thông qua chiến tranh đến giải quyết. Nếu như ngươi vô cùng ỷ lại trí tuệ của ngươi, sự tình gì đều tránh nặng tìm nhẹ, như vậy ngươi nhuệ khí, sẽ trong lúc vô tình qua đi hầu như không còn, lúc kia, ngươi cũng không phải là một cái chính thức người tu hành rồi. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, nhưng là tại tu hành giới, ngươi phải nhớ kỹ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Cho nên, ta khai thiên chiến tông đệ tử, chúng ta không để cho bọn hắn quán thâu bất luận cái gì trí tuệ, ngoại giới cho là chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử, đều là khắp não toàn cơ nhục ngu ngốc. Trên thực tế, tại không mấy năm trước, ta khai thiên chiến tông từng tại Trung Châu đại địa một cảnh siêu quần xuất chúng, quét ngang mặt khác cường giả, ai dám phóng một cái dám. Dù cho hiện tại, ta khai thiên chiến tông xuống dốc rồi, nhưng là ngươi nhìn xem, có người dám như khi dễ Huyền Thiên Đạo Tông đồng dạng khi dễ chúng ta sao? Đàn ông, bất kể là ngươi phong quang vô hạn, hay vẫn là ngươi chán nản không nơi nương tựa, đều muốn nhô lên ngươi lưng, ai muốn khi dễ ngươi, tự hướng trong chết đỗi. Chúng ta có thể đứng đấy chết, nhưng là tuyệt đối không quỳ xuống sinh, chúng ta thủy chung nhớ kỹ, tu hành chính là vì có tôn nghiêm địa còn sống. Lão đầu tử nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường đạo, bởi vì Long Trần lần này thoát đi đại hạ, hết thảy thủ đoạn, đều ngay ngắn rõ ràng, mưu trí chồng chất, tại tử vong trong cạm bẫy, đơn giản chỉ cần dựa vào trí tuệ cùng vũ lực, giết ra một con đường sống. Nhưng là lão đầu tử cũng nhìn không tốt loại này trí tuệ, bởi vì nó sẽ trở thành vi Long Trần tu hành trên đường chướng ngại vật, nếu như đối với trí tuệ sinh ra tính ỷ lại, sẽ đánh mất đối với lực lượng tin tưởng, cái kia là cường giả nhất đả kích chí mệnh. Long Trần trong lòng dùng mình, không khỏi mồ hôi lạnh đều ra rồi, lão đầu tử quả nhiên ánh mắt độc ác, liếc thấy xuyên qua Long Trần đạo tâm xảy ra vấn đề. Long Trần xác thực nhận lấy Lý Thiên Huyền ảnh hưởng, bắt đầu sự tình gì, đều chủ tính được thỏa đáng, không sơ hở tí nào. Bởi vì lúc trước Đông Hải cuộc chiến, Lý Thiên Huyền bố cục, lại để cho Long Trần chấn kinh rồi, một người bố cục, có thể tại mấy trăm năm sau thu hoạch trái cây, cái loại này bầy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài ôm ấp tình cảm, lại để cho hắn thật sâu bội phục. Hắn chút bất chi bất giác, nhận lấy Lý Thiên Huyền ảnh hưởng, cũng bắt đầu có khuynh hướng bố cục cùng vận trù, điểm này hắn chính mình cũng không biết. Hôm nay đã nhận được lão đầu tử nhắc nhở, Long Trần trong nội tâm một trận hoảng sợ, bởi vì trong lúc bất chi bất giác, hắn lại trạch hướng cửu tinh bá thể quyết bổn ý, đã mất đi cái loại này gặp núi phá núi, gặp sông chảm sông phách lực, hiện tại hắn đã bắt đầu gặp được trở ngại, đã nghĩ ngợi lấy như thế nào bằng dùng ít sức phương thức tránh đi, mà không phải mạnh mẽ đâm tới bạo lực bài trừ, đã bắt đầu mất bản tâm. Tiểu tử đã minh bạch, Long Trần gật gật đầu, vẻ mặt cung kính địa đạo. Đương Long Trần nói xong câu đó thời điểm, bảy vị gia không khỏi liếc nhau một cái, mỗi người trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Bởi vì đương Long Trần nói xong câu nói kia về sau, cả người khí thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt, thật giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén bức người. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là khủng bố cường giả, có thể theo Long Trần rất nhỏ biến hóa, cảm ứng được Long Trần tâm tình biến hóa. Hôm nay Long Trần thật giống như bỏ qua vỏ đao bảo đao, từ nay về sau không bao giờ nữa hội che giấu hắn sắc bén, thỏa thích tách ra chính mình hào quang. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt, Long Trần hoàn thành một loại không thể tưởng tượng nổi lột xác, loại này tâm đến ý đến, đạo tâm tươi sáng cảnh giới, cho dù là bọn hắn đều muốn chịu động dung. Tiểu tử ngươi, là cái khó được tốt hạt giống. Bảo gia nặng nề mà vỗ Long Trần bả vai, vẻ mặt tán thán nói. Đại gia ngài quá khen, Long Trần khiêm tốn đạo, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thao luyện ngươi, cho ngươi trở thành một quả chống lại bất luận cái gì gió táp mưa sa che trời đại thụ. Không riêng ta sẽ giúp ngươi, mấy vị khác đàn ông cũng sẽ giúp ngươi, bằng không thì như thế nào không phụ lòng ngươi hiếu kính những rượu ngon này. Đại gia cười hắc hắc đạo, mấy vị khác gia cũng đều cười nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt lửa nóng, lại để cho Long Trần tóc gáy sẽ xảy ra a, hắn cảm giác cái này mấy cái gia hỏa, chỉ sợ không có hảo ý. Ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta ra tay sẽ không quá trọng, xương cốt đứt gãy mà thôi, thói quen thì tốt rồi. Nhị gia vỗ vỗ Long Trần bả vai, cái kia lực lượng, vậy mà lại để cho Long Trần cốt cách xoẹt xoẹt rung động. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, bọn này lão gia hỏa, chỉ sợ muốn thu thập hắn rồi, khó trách lão gia tử nói, tự coi như ngươi hối lộ bọn hắn hay vẫn là hội đánh ngươi. Long Trần xin giúp đỡ địa nhìn về phía lão gia tử vội vàng lắc đầu nói, ngươi xem ta cũng vô dụng, đây là khai thiên chiến tông truyền thống, mấy người bọn hắn cũng là bị như vậy thu thập đi ra. Bất quá đâu rồi, ngươi nếu là có bổn sự, cũng có thể thu thập bọn hắn, nếu như không có bản lĩnh, tự cam chịu số phận đi. Thu thập có thể chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, cái này vui đùa khai được quá lớn a, cái này đặc sao vẫn không thể ngược đãi thành chó à. Hơn nữa nhìn lấy bảy vị gia, nguyên một đám cùng sói đói nhìn xem cừu non ánh mắt, Long Trần cũng cảm giác một hồi da đầu run lên. Long Trần rất muốn nói cái này quá không công bình, nhưng là Long Trần chợt nhớ tới đến, tại khai thiên chiến tông cái gì cũng có thể giảng, tự là không muốn giảng công bình hai chữ, ai quyền đầu cứng, người đó là lão đại. Cái kia, Long Trần mới tới thế nào đến, các ngươi kiềm chế điểm, tiến hành theo chất lượng địa đến, các ngươi đi thôi, ta muốn hảo hảo tu luyện rồi. Lão gia tử ôm cái kia cái bình đại tế tự nhướng rượu ngon, vẻ mặt đắc ý nói. Mọi người bị đuổi rơi xuống tuyệt đỉnh, bảy vị gia mang theo Long Trần, đi vào khai thiên chiến tông dưới mặt đất một gian mật thất. Đây là một cái ngàn trượng vuông cực lớn mật thất trên vách tường, vô số phù văn lưu truyền, dưới mặt đất phủ kín hồng sắc tấm gạch. Cái này dưới mặt đất cục gạch, vốn cũng là thanh sắc, bất quá không mấy năm qua, bị vô số đệ tử máu tươi cho nhuộm hồng cả, từng cái đệ tử, đều làm cho ở bên trong mặt đất, lưu lại chính mình sắc thái, đến đây đi Long Trần, ta xem trọng ngươi, ha ha ha. Đại gia nhìn xem Long Trần, không có hảo ý đạo. Tốt rồi, cái này 7 ngày đâu rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi củng cố thiên địa thần chỉ hiệu quả, ngày thứ nhất là lão đại, đằng sau vài ngày, chúng ta một người đều nghe theo chú ý ngươi một ngày, hảo hảo quý trọng a. Thất gia cười hắc hắc, mấy vị khác gia cũng đều đã đi ra. Trong nháy mắt, người đều đi hết sạch, chỉ còn lại Long Trần, đối mặt người cao ngựa lớn Bảo Gia, lúc này Bảo Gia ôm so thường nhân đùi đều muốn thô trên một vòng cánh tay, nhìn xem Long Trần, giống như là một chỉ mãnh thú, đang nhìn một đầu con mồi. Ra tay đi, đừng do dự rồi, ai cũng chạy không thoát một kiếp này, lúc trước lão tử ở chỗ này, đều bị hành hạ thành chó, đáng tiếc, hành hạ của ta lão già kia nhóm, cũng đã mất. Nói càng về sau, Bảo Gia trong con ngươi, hiển hiện một vòng đau xót, bất qua cái này một vòng đau xót, rất nhanh đã bị một cỗ khổng lồ khí tức thay thế. Đến đây đi, như một đàn ông để chiến đấu a. Bảo Gia đứng thẳng thân hình, một tiếng gào to, chấn đắc không gian ông ông tắc hưởng, thân thể cao lớn, giống như một bất bại ma thần, cho người áp lực vô tận. Lão tử liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, triệu hồi ra thần hoàn, trong đôi mắt ngôi sao lưu chuyển, thanh sắc lân phiến bao trùm toàn thân, đối với Bảo Gia đánh tới. Hô, Long Trần một quyền ném ra, thẳng đến Bảo Gia mặt, quyền phong kích động, làm cho không gian run rẩy. Bành, lại để cho Long Trần trợn mắt há hốc mồm chính là, Bảo Gia vậy mà không tránh không né, tùy ý Long Trần một quyền nện ở trên mặt, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Long Trần lúc ấy mặt tựu tái rồi, cái này đặc sao là quái vật a, toàn lực của hắn một quyền, có thể nứt vỡ núi cao, nhưng lại không cách nào cho Bảo Gia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kém quá xa, người Bạch hấp thu nhiều như vậy thần dịch đến sao? Lại để cho lão tử giúp ngươi đem tiềm năng kích phát ra đến đây đi. Bảo Gia một tiếng gào to, trong lúc đó một cỗ kinh khủng khí lãng bộc phát, Long Trần thậm chí ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, rốt cục phi hồng sắc mặt đất, để lại chiến công của mình. Chương 1250, bênh vực kẻ yếu. Long Trần ngồi ở khai thiên chiến tông trên quảng trường, mới lên ánh sáng mặt trời, đem hào quang ôn hòa địa rơi vãi rơi trên mặt đất, cũng chiếu rọi tại Long Trần cái kia mặt mũi bầm dập trên khuôn mặt. Long Trần lần thứ nhất cảm giác ánh mặt trời là như thế ôn hòa, cảm giác hô hấp là như vậy hạnh phúc, còn sống là một loại cỡ nào may mắn sự tình. Tại đi qua trong 7 ngày, Long Trần rốt cuộc cảm nhận được cái gì mới gọi là nhân gian luyện ngục, 7 cái như là ma vương tồn tại, điên cuồng mà giày vò lấy hắn, dù cho dùng Long Trần nghị lực, đều thiếu chút nữa điên mất. Mỗi một canh giờ, thậm chí mỗi một cái hô hấp, đều là như vậy địa dài rằng giặc, Long Trần cùng bọn họ điên cuồng kịch chiến, không, hẳn là điên cuồng mà bị đánh. Long Trần là dùng sức tất cả vốn liếng, đều không thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương, mà bọn hắn ỷ vào tu vi của mình, không có bất kỳ tiết tháo đập hắn. Cái này 7 ngày, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quá đặc sao không biết xấu hổ. Long Trần mấy lần sử xuất phép khích tướng, mấy vị này ra tựu là không chịu trên đương, không chịu dùng chú đài cảnh tu vi cùng hắn đối chiến. Tựu là hướng trong chết đánh hắn, tùy ý Long Trần muốn hết mọi biện pháp, đều không làm nên chuyện gì, mỗi ngày đều bị đánh thành chó chết. Có lẽ cái này là lão đầu tử nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa, Long Trần thậm chí cảm thấy được đây là lão đầu tử cố ý cho hắn giáo huấn. Bất quá gắng gượng qua 7 ngày quyền cước mát xa, Long Trần rõ ràng cảm giác, nhục thể của mình lần nữa tăng lên một mảng lớn. Lúc trước hấp thu thiên địa linh tuyền tinh hoa lực lượng, phảng phất trong người lên men bình thường, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Trải qua trước 6 thiên tàn khốc và huyết tinh tàn phá, Long Trần cả người phảng phất là bị ma luyện qua bảo đao, khí tức càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng dọa người, vậy mà tại thất gia trong tay, có đôi khi còn có thể chiếm được điểm tiện nghi, bất qua chiếm được tiện nghi sau một cái giá lớn, là thập phần khủng bố, bị đánh bất tỉnh nhiều lần. Giống như Long Trần trong cơ thể, có một đầu tuyệt thế hung thú, đã bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi lộ ra răng nanh. Long Trần không biết là, tuy nhiên bảy vị ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, nhưng là trên thực tế trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Long Trần tiềm lực bị bọn hắn kích phát, chiến lực tại bất chi bất giác điên cuồng tăng trưởng, thực tế thực chất bên trong cái loại này bá đạo uy áp, cho dù là bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Loại này bá đạo ý chí, cùng tu vi không quan hệ, đó là vô số lần kịch chiến, vô số lần thắng lợi, dùng máu và lửa tẩy lễ sau bồi dưỡng thành vô địch tín niệm. Phải biết rằng, Long Trần khi bọn hắn bảy cái khủng bố cường giả trước mặt, căn bản không có một tia thắng lợi hy vọng, nhưng là Long Trần đạo tâm, thủy chung giấu giếm chút nào sơ hở, kiên định vô cùng. Cũng chính là Long Trần phần này kiên định đạo tâm, lại để cho hắn ăn hết càng nhiều nữa thiếu, đệ tử khác, đạo tâm bị nhục thời điểm, mấy vị gia đều cho bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục cùng thở dốc thời gian. Nhưng là Long Trần đạo tâm kiên định, tùy ý bọn hắn như thế nào đánh, ra tay tựu là một kích toàn lực, có đôi khi dưới sự khinh thường, còn có thể ăn thiệt thòi. Cho nên, người khác đều là thu thập một ngày nghỉ ngơi vài ngày, mà Long Trần một hơi đã tiếp nhận 7 ngày liên tục huấn luyện, 7 ngày qua đi, Long Trần mang theo một thân vết thương, tuy nhiên lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, địch nhân càng cường, chiến ý lại càng cường, quả thực chính là một cái quái vật. 7 ngày qua đi, Long Trần giống như một theo địa ngục giết trở lại nhân gian ma thần, ánh mắt như đao, lại để cho người không dám nhìn gần, quanh thân khí tức lưu chuyển, tùy thời đều có thể bộc phát toàn lực, đây là tại 7 vị gia bức bách xuống, dưỡng thành phản xạ thần kinh. 7 ngày rèn luyện, Long Trần đã hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng cùng tu vi, hôm nay Long Trần, cùng 7 ngày trước khi mới vừa vào khai thiên chiến tông Long Trần so sánh với, quả thực tựu là hai người. Long Trần mặt mũi bầm dập địa ngồi ở chỗ kia, không có người chê cười hắn, mấy ngày nay ngược lại là có không ít người, qua tới dỗ dành hắn. Bởi vì nơi này người, đều đã bị qua cái loại này địa ngục thức ngược đãi, bất quá thời gian của bọn hắn đều rất ngắn, bình thường đều là mấy canh giờ mà thôi, coi như là thường hảo, cũng không quá đáng là sao sao luyện cả ngày. Mà Long Trần bị liên tục thao luyện 7 ngày, ngẫm lại mấy cái hung ác nhân vật, bọn hắn cảm thấy Long Trần có thể còn sống đi ra, cũng đã là một cái kỳ tích rồi. Hôm nay Long Trần là ở nghỉ ngơi trong lúc, dù sao 7 ngày mỗi thời mỗi khắc đều thần kinh căng cứng, loại này cường độ cao chiến đấu, Long Trần đã đạt tới cực hạn. Tại nghỉ ngơi trong lúc, Long Trần coi như là cùng bọn này không có nửa điểm tâm cơ ra hỏa, hòa mình rồi, khai thiên chiến tông đệ tử tình cảm rất đơn giản, đã tán thành ngươi rồi, tựu là người một nhà. Đến gần bọn hắn, Long Trần mới phát hiện, cái gì là đơn thuần, khai thiên chiến tông đệ tử trong đầu, ngoại trừ chiến đấu tựu là tu hành, câu thông cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp dùng nắm đấm là tốt rồi. Long Trần, đi, ta cho ngươi đi bênh vực kẻ yếu đi. Một cái khai thiên chiến tông thất phẩm thiên hành giả, đi ngang qua quảng trường, đối với Long Trần kêu lên. Được rồi, để cho ta nghỉ ngơi một chút ha. Long Trần lắc đầu, hắn có chút im lặng, đám người kia quá tốt chiến rồi, bất kể là ăn cơm, ngủ, một lời không hợp có thể đánh nhau, thậm chí hai người ngồi cạnh đi, có thể nửa người trên đánh nhau, lại không ảnh hưởng nửa người dưới tự do bay lượn. Khai thiên chiến tông công pháp cực kỳ kỳ lạ, người tu hành cùng thường nhân rất giống, ăn uống cùng với đều tại tông môn ở bên trong. Bọn hắn không ăn đan dược, không ngồi xuống tìm hiểu, cũng không tích cốc, hơn nữa lượng cơm ăn rất lớn, ăn đều là cao giai ma thú thịt, đi được là mặt khác một loại tu hành lộ tuyến. Phảng phất bọn hắn tựu là dựa vào chiến đấu đến tu hành, cho nên chiến đấu tại bọn họ trung gian là không chỗ nào không có đôi khi ngủ nằm mơ đều có thể đánh nhau, đánh xong tiếp tục ngủ. Long Trần hiện tại còn không có hoàn toàn thích ứng loại này tiết tấu, đối với bọn hắn trong miệng bênh vực kẻ yếu, không có gì hứng thú, đoán chừng lại là một loại chiến đấu trò chơi. Đi, mà người bênh vực kẻ yếu đi. Lại có người gọi Long Trần cùng đi bênh vực kẻ yếu, Long Trần cự tuyệt, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kỳ quái chính là, mười mấy người đi qua, đều mời đến Long Trần. Đi, bênh vực kẻ yếu đi, tình huống như thế nào? Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực, đang do dự muốn hay không theo chân bọn họ cùng đi nhìn xem, là một cái gì rầm rộ. Huynh đệ, đi, mang ngươi đi chơi. Ngay tại Long Trần buồn bực thời điểm, một cái dáng người dị thường cao lớn mặt hình vuông nam tử, đã đi tới, cùng Long Trần chào hỏi. Long Trần không khỏi sững sờ, hỏi, vì cái gì người khác đều đi bênh vực kẻ yếu, ngươi tại sao không đi? Cái kia mặt hình vuông nam tử sắc mặt có chút quái dị mà nói, ta chính là Bảo Bất Bình, ngươi có thấy người tự mình đánh mình sao? Ta đi, Long Trần thiếu chút nữa theo trên tảng đá đến rơi xuống, không khỏi kêu lên, bọn hắn nói bênh vực kẻ yếu, nguyên lai là muốn đánh ngươi a. Đừng nghe bọn họ khoác lác bức, bọn họ đều là bị đánh đích liệu, đi, cùng đi chơi đùa. Bảo Bất Bình đối với Long Trần đạo, Long Trần cái này mới phát hiện, cái này Bảo Bất Bình vậy mà cũng là một cái khủng bố bát phẩm thiên hành giả, khí tức chỉ sợ so Thường Hạo còn phải mạnh hơn vài phần. Thịnh tình không thể chối từ, Long Trần đành phải đi theo Bảo Bất Bình cùng một chỗ, hướng phía một cái phương hướng đi đến. Long Trần biết rõ, bên kia có một mảnh sơn cốc, là đánh nhau ẩu đả phong thủy bảo địa, nham thạch cũng là hồng, chỉ có điều không có Long Trần kinh nghiệm luyện ngục trên trận địa gạch như vậy diễm lệ mà thôi. Đồng thời Long Trần cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì khai thiên chiến tông đệ tử, vì cái gì mỗi ngày muốn ăn nhiều máu như vậy thịt rồi, đây là muốn bổ sung chính mình thiếu mất đích khí huyết. Lúc ngươi tới, ta vừa vặn đang bế quan, ta sau khi xuất quan, nghe nói ngươi bị 7 cái lão quỷ thu thập đâu rồi, huynh đệ, khổ cực. Bảo Bất Bình vẻ mặt đồng tình đạo, Long Trần cười khổ, bề ngoài giống như từng cái khai thiên chiến tông đệ tử, nhìn thấy mình cũng hội an ủi một câu. Cái kia 7 cái lão quỷ, ra tay cái kia gọi một cái hắc, thực tế nhà của chúng ta chính là cái kia lão quỷ, thật sự quá độc ác. Ta từ nhỏ đến lớn, cũng không biết bị hắn đánh bao nhiêu trở về. Chờ ta tu hành thành công, ta nhất định đem hắn thiếu nợ của ta, đều trả trở về, một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa. Bảo Bất Bình cắn răng đạo, hiển nhiên hắn cũng có được một đoạn cực kỳ thê thảm kinh nghiệm. Nhà các ngươi hay sao? Chẳng lẽ là Bảo gia? Long Trần không khỏi chợt nhớ tới đến rồi, hai người đều họ Bảo. Không phải hắn còn có ai? Bảo Bất Bình oán hận địa đạo. Long Trần một hồi im lặng. Xem ra Bảo gia đối với chính nhà mình đích hài tử ác hơn a, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như không hung ác, căn bản không đạt được cái này độ cao, cường giả đều là ngoan nhân, không riêng đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn. Tại Khai Thiên Chiến Tông, theo ta cùng Thường Hạo là bát phẩm thiên hành giả, chúng ta muốn tiếp nhận mặt khác các đệ tử khiêu chiến, hai người chúng ta, một tháng đổi một lần người. Tháng trước là đánh Thường Hạo, tháng này đi ra ta rồi, chỉ sợ lại là một cuộc ác chiến rồi, bất quá ta sẽ không lại để cho bọn hắn sống khá giả. Bảo Bất Bình nói chuyện, hai người đã đến sơn cốc. Cả cái sơn cốc, tự là một mảnh loạn thạch trường, cứng rắn nham thạch, đều tản ra ánh sáng màu đỏ, cái kia đều là dùng máu tươi nhuộm đi ra. Cường giả máu tươi, so nhiên liệu càng thêm dễ dàng cao cấp, hơn nữa bền bỉ không phai màu, chống lại tuế nguyệt khảo nghiệm. Nhưng là Long Trần lúc này chứng kiến những cái kia bị máu tươi nhuộm đỏ thạch đầu, thì có điểm chóng mặt, đây là tại luyện ngục trong mật thất, lưu lại di chứng. Hai người mới vừa tới đến sơn cốc, tụ tập ở chỗ này khai thiên chiến tông các đệ tử, thoáng cái con mắt tựu đỏ lên. Các huynh đệ, lên a, đánh Bảo Bất Bình á. Mấy ngàn tinh anh đệ tử, gầm lên giận dữ, vung vẩy lấy nắm đấm, đối với Bảo Bất Bình vò tới. Hừ, hôm nay đem các ngươi toàn bộ phóng ngược lại. Bảo Bất Bình một tiếng gào to, dưới chân khẽ động, cũng xông về những khai thiên chiến tông kia đệ tử. Bành bành, ai nha, ta thảo, nắm đấm cùng thân thể va chạm thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng đan vào đã đến cùng một chỗ, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này Bảo Bất Bình quả nhiên khủng bố, những thất phẩm kia thiên hành giả, cơ hồ là một quyền một cái, lục phẩm phía dưới, một quyền một mảnh. Thế nhưng mà đối phương người nhiều lắm, hơn nữa tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu, đây là một loại dã man, không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu, rất nhanh Bảo Bất Bình đã bị biển người bao phủ. Chỉ chốc lát sau, Long Trần tự chứng kiến Bảo Bất Bình bị thương rồi. Này này, ta tuyên bố trước, ta là tới xem náo nhiệt. Long Trần bỗng nhiên phát giác không đúng, có ít người theo dõi hắn, không khỏi vội vàng cho thấy lập trường. Các huynh đệ, chưa hề nhúng tay vào, tranh thủ thời gian đến bên này, tại đây còn có một. Bành, cái kia lục phẩm thiên hành giả kêu to, kết quả bị Long Trần một quyền diệt khẩu, đánh cho bất tỉnh rồi. Bất quá người nọ đích thoại ngữ, thành công địa hấp dẫn không ít cường giả chú ý lực. Thực tế Long Trần một quyền, thoáng cái kéo động cừu hận giá trị. Bởi vì nhân số nhiều lắm, rất nhiều người đều đánh không đến Bảo Bất Bình, vọt lên mấy lần đều không thể tới gần. Hôm nay chứng kiến Long Trần, hét lớn một tiếng, một nhóm lớn người thẳng hướng Long Trần. Chương 1251, thiên tài thống khổ. Ni mã, thực đương lão tử là bùn nặn hay sao? Mắt thấy một vị thất phẩm thiên hành giả, đối với Long Trần một quyền đập tới, Long Trần thò tay đi qua, một cái tát liền đem người kia cho đập nằm xuống, máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp ngất đi. Còn có mười mấy cái cường giả, vừa mới xông lên, kết quả Long Trần một quyền nện đi qua, khủng bố quyền phong, có thể đánh ngã một mảnh, đó cũng không phải chiến kỹ, mà là một loại thuần túy lực lượng. Long Trần một quyền ném ra, gục hạ một mảng lớn, ba quyền xuống, chung quanh đã không có người rồi. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta là đến đánh bảo bất bình, không có lẽ đứng núi này trông núi nọ, Trần Trừ. Một tên cho mình một cái bậc thang về sau, quay đầu thẳng hướng xa xa bảo bất bình. Những người khác thấy thế, nhìn nhìn những cái kia bị Long Trần nện chóng mặt ra hỏa, cũng nhao nhao thẳng hướng bảo bất bình. Trong lúc nhất thời không có người còn dám cùng Long Trần xuất thủ, thằng này quá độc ác, cảm thấy hay vẫn là đánh bảo bất bình đáng tin cậy một ít. Long Trần mình cũng sợ ngây người, những thiên nhất này thẳng bị bảy vị gia hành hạ giống như cẩu đồng dạng, lúc này ra tay, tự nhiên mà vậy tựu lấy ra lúc kia đối chiến trạng thái, kết quả thoáng cái nhìn ra chênh lệch. Bữa này hành hạ, không có uổng phí lần lượt, ta hiện tại thân thể lực lượng, đã vượt qua tưởng tượng của ta. Long Trần nhìn xem bàn tay của mình, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Một đấm mang ra quyền phong, đều có thể so với thuật pháp, lực lượng đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Long Trần ở bên cạnh lẳng lặng yên nhìn xem, một lúc lâu sau, chiến đấu đã xong, tất cả mọi người bộ đều bị phóng ngược lại, chỉ có Bảo Bất Bình đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá lúc này Bảo Bất Bình, quần áo nghiền nát, mặt mũi bầm dập, đầy đầu bao lớn, trên người rất nhiều địa phương đều nhiễm lấy vết máu, chật vật không chịu nổi, có thể nói là thắng thảm. Dựa theo khai thiên dĩ vãng kinh nghiệm, những vết thương này, muốn tại Bảo Bất Bình trên người, dừng lại 3 ngày đã ngoài. Cho nên tiến vào khai thiên chiến tông, chứng kiến những mặt mũi bầm dập kia ra hỏa, căn bản là không kỳ quái, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì, mới là hy hữu động vật. Vì cho Bảo Bất Bình chúc mừng thắng lợi, Long Trần lấy ra lưỡng cái bình rượu ngon, đi tìm Thường Hạo cùng một chỗ uống rượu. Trước kia đều là Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình hai người trách nhiệm, mỗi người một tháng, mỗi 10 ngày sẽ tiếp nhận một lần sở hữu cường giả khiêu chiến, loại này kịch chiến là khai thiên chiến tông truyền thống. Kết quả Long Trần cùng Bảo Bất Bình đi vào Thường Hạo chỗ ở lúc, Long Trần lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Thường Hạo toàn thân là huyết, trên người nhiều chỗ gãy xương, nằm ở trên giường đá kêu rên đấy. Ta đi, đứa nào làm? Long Trần chấn động, không cần hỏi, ngoại trừ mấy cái lão quỷ, ai hội hạ nặng như vậy tay? Bảo Bất Bình ngược lại là quá quen thuộc, thò tay đi cho Thường Hạo nối xương, dùng linh nguyên giúp hắn khôi phục. Ti, điểm nhẹ, đau nhức, Thường Hạo đau đến nhe răng trợn mắt, Long Trần có đan dược, nhưng là không thể cho hắn dùng. Khai thiên chiến tông đệ tử, tu luyện là chiến thần thánh điển, một loại đồng nguyên thương, đối với bọn họ mà nói là một loại chất xúc tác, trưởng bối đánh bọn hắn, chủ yếu vẫn là vì bọn hắn phát triển. Tuy nhiên loại này phát triển, lại để cho người có chút im lặng, nhưng là Long Trần muốn thừa nhận, khai thiên chiến tông từng cái đệ tử, cùng ngoại giới cái gọi là tinh anh so sánh với, cao hơn không chỉ một bậc. Cùng là ngũ phẩm thiên hành giả, khai thiên đạo tông ngũ phẩm thiên hành giả, có thể đơn giản miểu sát mặt khác tông môn ngang cấp cường giả, cái này là chiến thần thánh điển bá đạo chỗ. Bất kể là thương, hay vẫn là đau đớn, đều là kích thích nhân thể cơ năng thuốc hay, nếu như Long Trần cho Thường Hạo uống thuốc giảm đau, như vậy phía trước đánh, tự khổ sở uổng phí rồi. Thẳng đến một canh giờ về sau, Thường Hạo mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, Long Trần thế mới biết, ra tay chính là tứ gia. Long Trần, người rượu này thật sự là quá tuyệt vời. Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình uống rượu, không khỏi cảm thán, Thường Hạo tựa hồ liền trước khi phiền muộn chi khí, đều quên được không còn một mảnh rồi. Long Trần cho bọn hắn uống rượu, đại đa số đều là lần đầu tiên Long Trần cùng Hạ U Lạc đi Tử Thần Cung lừa dối đến rượu ngon, đối với tu hành ích lợi không lớn, cho nên Long Trần có thể tùy tiện lấy ra uống. Mà những mới kia chế riêng cho ra rượu thuốc, Long Trần nhưng là phải dùng để võ trang Long Huyết quân đoàn, không thể lấy ra lãng phí. Nhưng là tự tính toán như thế, loại này rượu ngon cũng là cực kỳ hiếm thấy, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình ở đâu uống qua loại này rượu ngon, người đều muốn phiêu lên rồi. Long Trần, nếu không ngươi đừng hồi cái kia Huyền Thiên Đạo Tông rồi, tự ở lại Khai Thiên Chiến Tông được rồi, chúng ta bản thân mỗi ngày cùng một chỗ, không thắng qua ngươi ở bên ngoài lục đục với nhau gấp trăm lần. Bảo Bất Bình mở miệng nói, tự đúng vậy a, ngươi ở tại chỗ này, chúng ta ca ba cái cố gắng tu hành, có lẽ rất nhanh có thể chống lại mấy cái lão quỷ rồi, đến lúc đó, chúng ta liên thủ chơi hắn nhóm. Thường Hạo cũng mở miệng nói, Long Trần một hồi im lặng, cái này vĩ đại nguyện vọng, chỉ sợ rất khó thực hiện a. bất quá cảm thụ được hai người chân thành, Long Trần trong nội tâm thập phần ôn hòa. Đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng vô cùng áy náy, tuy nhiên lão đầu tử cùng bảy vị gia đối với ở thiên địa linh trì sự tình, quyết khẩu không đề cập tới. Nhưng là Long Trần là ai? Cái kia đều là một cái gần giống, gần thành, gần bằng tinh tồn tại, cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo loại này không có nửa điểm tâm cơ trực tràng đàn ông cùng một chỗ, mấy câu, tự moi ra thiên địa linh trì bí mật. Nói cách khác, thiên địa linh trì một khi khô cạn, khai thiên chiến tông truyền thừa, tự dừng ở đây rồi. Mà Long Trần biết, vì cho Long Trần tẩy lễ, khai thiên chiến tông đem cuối cùng thần tuyển đều hết sạch, nhân tình này quá lớn, lớn đến hắn vô lực hoàn lại. Long Trần bình thường còn muốn giả giả không biết đạo chuyện này, bởi vì Long Trần biết rõ, lão gia tử bọn người, ưa hư đầu ba não cái kia một bộ, bọn hắn thuần túy coi như Long Trần là người một nhà, không có bất kỳ nghĩ cách, càng không cần bất luận cái gì hồi báo. Thông qua hai người, Long Trần hiểu rõ đến, khai thiên chiến tông hôm nay chỉ có một kiện chấn tông thần khí khai thiên nhận, trên thực tế khai thiên nhận, tự phong ấn tại lão đầu tử chỗ tuyệt đỉnh bên trong. Hôm nay khai thiên chiến tông, phải dựa vào khai thiên nhận trấn áp số mệnh, khai thiên nhận là khai thiên chiến tông duy nhất dựa rồi. Nhưng là khai thiên nhận thì không cách nào vận dụng, bởi vì nó cùng thiên địa thần chỉ tương liên, nếu như vận dụng khai thiên nhận, như vậy thiên địa thần chỉ cũng tự phế đi. Vốn tại cổ đại, khai thiên chiến tông là thông qua khai thiên chi nhận, hấp thụ bát phương chi lực, kích hoạt thiên địa thần chỉ. Nhưng là về sau, một trường hạo kiếp bên trong, khai thiên chiến tông khai thiên chín thức bên trong sau ba thức, bị mất đi, mà có thể khống chế khai thiên chín thức cường giả, ở đằng kia trường hạo kiếp trong đều vẫn lạc. Không cách nào khống chế khai thiên chín thức, tự không cách nào kích hoạt khai thiên chi nhận năng lực, đi rút ra thiên địa năng lượng, làm thiên địa linh chỉ sống lại. Nếu có đại nguy cơ xuất hiện, một khi vận dụng khai thiên nhận, như vậy phong ấn sẽ tan vỡ, dù cho ngày sau tìm về khai thiên chín thức, cũng không cách nào kích hoạt thiên địa linh chỉ rồi. Cho nên hiện tại khai thiên chiến tông, xác thực đã đến một loại sơn cùng thủy tận tình trạng, bất quá bất kể là lão đầu tử, hay vẫn là mấy vị khác gia, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, như trước nuốt trôi, ngủ hương. Phảng phất đối với khai thiên chiến tông sinh tử tồn vong cũng không thèm để ý. Loại này trời sập xuống nương mền tính cách, thật sự lại để cho người bội phục không thôi, nhưng là Long Trần trong nội tâm, thủy chung băn khoăn, Long Trần là cái loại này không thích nợ nhân tình người. Nhưng là hắn hiện tại, còn quá mức nhỏ yếu, căn bản vô lực hoàn lại nhân tình này, chỉ có thể chờ sau này hãy nói rồi. Đến, vì hôm nay thắng lợi cạn ly, Bảo Bất Bình bưng lên một cái bát rượu, ba người đụng chén một ngụm đã làm. Mấy bát rượu vào trong bụng, Thường Hạo không khỏi thở dài nói, Long Trần ngươi biết ta thích nhất nhan sắc là cái gì? Không biết. Long Trần lắc đầu, ta thích nhất nhan sắc là hồng sắc, bởi vì, nhà của ta lão đầu tử đánh ta thời điểm, chỉ có thấy máu, huyết đủ nhiều rồi, mới có thể dừng tay. Thường Hạo không khỏi cười khổ nói, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là Long Trần minh bạch Thường Hạo ý tứ, khai thiên chiến tông những gia này, tay xác thực quá ác, bất quá bọn hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Cái kia ngươi biết vận may của ta sắc là cái gì không? Bảo Bất Bình uống một ngụm rượu đạo, cái gì, hoàng sắc, như thế nào giảng, bởi vì chúng ta ra cái vị kia, không đem ta đánh ị ra xít đến, là sẽ không dừng tay, ha ha ha. Bảo Bất Bình cười ha ha, Long Trần ngươi thích gì nhan sắc? Hai người hỏi, Long Trần cười nói, nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái kia ta thích màu đen, bởi vì bảy vị ra, không đem ta đánh tới trước mắt đen kịt ngất đi, là sẽ không dừng tay. Ba người liếc nhau, không khỏi cắp cười ha ha, ba người đều là bị mấy vị gia gõ vô cùng tàn nhẫn nhất tồn tại, đều sinh ra đồng bệnh tương liên ý niệm trong đầu. Quá không công bình, nếu như không phải bọn hắn tu vi so với chúng ta cao, đồng cấp đối chiến, ta tuyệt đối có thể đánh bại bọn hắn. Bảo Bất Bình không khỏi oán hận địa đạo, may mắn tại đây chỉ có ba người, nếu như bị mặt khác mấy cái ra, nghe được công bình cái này hai chữ, lại phải bị đánh rồi. Uống một hồi rượu, Long Trần không phải không thừa nhận, lão đầu tử nói đúng. Khai thiên chiến tông bọn này hài tử, đều bị đánh chắc nịch rồi. Vừa rồi Thường Hạo còn nửa chết nửa sống, mấy bát rượu vào trong bụng, tự lại bắt đầu sinh long hoạt hổ rồi, mấy người âm thanh hô quát, bắt đầu ẩn tù tì, thỏa thích chè chén. Long Trần lấy ra đại lượng rượu ngon, tại mỗi người trước người, đều thả 10 cái bình, chuẩn bị không say không về. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới lấy ra những rượu ngon này, bỗng nhiên một thân ảnh xông vào, vung tay lên, đem vẻ đẹp của bọn hắn rượu toàn bộ thu vào. Bảo ra, Long Trần cả kinh, người tới không phải người khác, đúng là bảy vị gia ở bên trong, ngồi đầu đem ghế xếp có tay vịn Bảo gia, lúc này Bảo gia vẻ mặt sắc mặt giận dữ, một cái tát đem Bảo Bất Bình đập trở mình, cởi ủng ra, tự đối với Bảo Bất Bình bờ mông một trầu mãnh liệt trừ. Người cái danh con, lá gan càng lúc càng lớn rồi, nói cho ngươi biết giá trị hết lớp tới, làm hại lão tử trọn vẹn đợi ngươi ba canh giờ. Người đặc sao đem lão tử gạt lấy, chính mình chạy cái này vừa uống rượu, người lá gan càng lúc càng lớn rồi. Bảo gia mang theo giày, tự đối với Bảo Bất Bình bờ mông một hồi mãnh liệt trừ, đau nhức Bảo Bất Bình hoa hoa kêu to. Ta đây không phải đã quên sao, người cái này lão không biết xấu hổ, người đánh ta tự đánh ta, làm gì vậy đoạt rượu của chúng ta, nâng cốc còn cho chúng ta. Bảo Bất Bình tuy nhiên thân là bát phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà tại Bảo gia trong tay, tự cùng con gà con tử đồng dạng bị nắm bắt, động liên tục đạn đều không nhúc nhích được. Nhưng là Bảo Bất Bình cũng là một cái con người rắn giỏi, mặt đối với chính mình gia lão gia tử, đánh không lại, cũng muốn mắng vài câu hả giận. Tiểu con bê, vậy mà còn dám mạnh miệng, hôm nay nếu không đánh ngươi cái vạn đóa hoa đào khai, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bảo gia càng phát ra dùng sức chiều Bảo Bất Bình, Bảo gia, cái này, Long Trần không quen nhìn rồi, cái này quả thật có chút quá không biết xấu hổ, đoạt hài tử rượu, còn không cho hài tử nói. Long Trần, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nếu là dám cầu tình, ta ngay cả ngươi một khối đánh, ngươi tin không? Bảo gia mang theo đế giày cả giận nói, một bộ ngươi nếu không phục, ngươi tự thử xem biểu lộ. Chương 1253, khiêu chiến chí cường giả. Một trường phong ba rốt cục tại lão đầu tử trấn áp xuống, cùng mấy chục vò rượu chế thuốc xuống, bị bình phục xuống. Bất quá Bảo gia hôm nay thập phần khó chịu, bởi vì bị mấy vị khác gia cho ép buộc rồi, hôm nay mặt xem như ném đi được rồi. Thất gia bọn người càng là phát ngôn bừa bãi, chỉ vào Long Trần ba người đạo, mặc kệ Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sử dụng thủ đoạn gì, có thể làm cho bọn hắn mất mặt, tự tùy tiện đến. Long Trần xem như đã nhìn ra, biểu hiện ra mấy vị gia không quá sự hòa thuận, đấu đến đánh tới, trên thực tế mấy người phi thường đoàn kết. Đây rõ ràng là tại chơi sáo lộ, cố ý cười nhạo Bảo gia, sau đó dùng phép khích tướng, câu dẫn Long Trần bọn người khiêu chiến bọn hắn, xem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái kia kích động bộ dáng, đã biết rõ cái này hai cái hàng bị lừa rồi. Bảo gia là bảy vị gia trong ngồi số một ghế xếp có tay vịn tồn tại, sau đó dùng cái này suy ra, thất gia yếu nhất, thực tế đương thất gia nói ba người bọn hắn liên hợp lại, thất gia xuất ra một tay, Bảo Bất Bình thiếu chút nữa đáp ứng, lại bị Long Trần kéo lại. Hắc hắc, hôm nay chúng ta tự an tâm uống rượu, về phần khiêu chiến sự tình, uống rượu xong về sau nói sau, đến, ta kính mấy vị đàn ông một chén. Long Trần cười hắc hắc, bưng lên bát rượu mời rượu. Mấy vị gia đem uống rượu rồi, tứ gia có chút bất mãn mà nói, Long Trần, tiểu tử ngươi làm sao lại như vậy trộm gian dùng mánh lưới đâu rồi, thất gia đều nói, một tay tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi cũng không dám. Còn có phải hay không đàn ông, ta đi, cái này phép khích tướng quá thấp cấp đi à nha, toàn lực bạo phát phía dưới, một tay cùng hai cánh tay có khác nhau sao. Long Trần một hồi im lặng, nhưng là Long Trần lại vỗ vỗ bộ ngực nói, ta Long Trần cũng là đứng đấy đi tiểu đàn ông. Các người nói một tay khiêu chiến chúng ta, đó là xem chúng ta không dậy nổi rồi. Ta Long Trần tung hoành giang hồ, cái kia, cũng có đã nhiều năm rồi, chúng ta ba người liên thủ, nếu như đánh bại thất gia, truyền đi, trên mặt không ánh sáng, không có gì ý tứ. Ha ha, đúng vậy, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, căn bản không cần ngươi thất gia lại để cho, chúng ta có thể bằng bản lĩnh thật sự đường đường chính chính địa đánh bại ngươi. Bảo Bất Bình cười ha ha, hào khí vượt mây đạo. Long Trần nghe được mặt đều tái rồi. Tiểu tử này là kẻ đần sao? Loại này hải khẩu cũng dám khoa trương xuống, đây không phải đem tay cầm hướng người ta trong tay tiễn đưa sao? Quả nhiên, thất gia lập tức đứng lên, cười to nói, ha ha, đây mới là ta Khai Thiên Chiến Tông đàn ông, đến, hôm nay coi như lão đầu tử mặt luận bàn một chút, thất gia ta hảo hảo chỉ điểm một chút các ngươi. Cái kia trước không vội, không vội, uống rượu trước, hôm nay Thường Hạo thân thể còn không có khôi phục đến đỉnh phong, không cách nào cầm suốt toàn lực, đánh cũng không thoải mái. Không bằng uống rượu trước, ba ngày sau tái chiến. Long Trần chặn lại nói, mấy vị gia nghe xong, tuy nhiên biểu hiện ra rất bình thản, nhưng là con mắt ở chỗ sâu trong cười xấu xa, đã thật sâu bán rẻ nội tâm của bọn hắn, cái này mấy cái lão hổ ly âm mưu thực hiện được rồi. Lão đầu tử khóe môi nhếch lên như có như không dáng tươi cười, thập phần quái dị, Bảo gia thò tay cầm lấy rượu của mình cái bình, cho lão đầu tử rót rượu. Đừng đừng, ta còn là ưa thích ta cái này vò rượu khẩu vị, các ngươi uống các ngươi. Lão đầu tử thò tay đem rượu của mình chén đảo mãn, như vậy Bảo gia sẽ không pháp rót rượu rồi. Bảo gia bọn người căn bản cũng không có xem ra cái gì mánh khóe, như trước ngốc núc ních vùi đầu uống rượu, cho rằng Long Trần đám người đã trên đường, bọn hắn nhưng lại không biết, lão đầu tử xem lấy trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo một tia đồng tình. Ba ngày sau, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ba người tránh né tại một cái âm u trong góc, ngừng thở, giáo giác nhìn về phía trước một tòa tiểu phòng ở. Long Trần, ngươi không phải nói mang theo hai người chúng ta khiêu chiến thất gia sao? Đi tới nơi này vệ sinh chỗ làm gì? Bảo Bất Bình mở miệng nói, phía trước cái kia tiểu phòng ở, chính là một cái toilet, bọn hắn ngừng thở, chính là vì không muốn nghe thấy được mùi thối. Khai Thiên Chiến Tông không hề giống một cái tu hành tông môn, ngược lại như là một cái cự đại phàm nhân thế giới, bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, ăn uống cùng với đều quá nhiều lần rồi. Ta nói khiêu chiến Thất gia, không phải đơn chỉ Thất gia người này, mà là chỉ bảy vị gia. Long Trần cười hắc hắc đạo, bà mẹ nó, không muốn sống nữa. Thường Hạo kinh hãi, kết quả quên ngừng thở, từng đợt mùi hôi nhắm trong lỗ mũi toàn, vội vàng dùng tay niết ở cái mũi. Bảo Bất Bình cũng lại càng hoảng sợ, cái này quá điên cuồng a, đây không phải chịu chết sao? Muốn làm tựu làm một phiếu đại, tiểu đà tiểu nháo không có ý nghĩa, lần này chúng ta muốn đem mấy cái lão gia hỏa một mẻ hốt gọn, chúng ta muốn đánh ra danh tiếng của chúng ta. Bình thường bọn hắn như thế nào đánh chúng ta tựu như thế nào đánh bọn hắn, hai người các ngươi không phải là kinh sợ đi à nha? Long Trần hỏi, nói đùa gì vậy, hai người chúng ta sợ qua ai? Cùng lắm là bị đánh thành cẩu quá, sớm đã thành thói quen, bất quá, Long Trần, người thật sự có nắm chắc sao? Bảo Bất Bình có chút chột dạ đạo, chuyện này quá lớn mật, cũng quá điên cuồng, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi, hư. Đến rồi, Long Trần bỗng nhiên khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đột nhiên một thân ảnh, thẳng đến tiểu phòng ở chạy vội mà đi. Người nọ không phải người khác, đúng là Thất gia. Thất gia tốc độ cực nhanh, trên mặt còn mang theo một vòng lo lắng, vừa mới bay vào căn phòng nhỏ, tựu đã nghe được tự do bay lượn, phi lưu thẳng xuống dưới bành trướng thanh âm. Tiêu Chảy, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình không khỏi vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tu vi đã đến tình trạng như thế, coi như là ăn độc dược cũng không trở thành Tiêu Chảy a. Vù vù, ngay tại Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình vô cùng khiếp sợ thời điểm, mấy vị khác gia đều nhao nhao phóng tới cái kia căn phòng nhỏ. Cuối cùng thậm chí ngay cả Bảo gia cũng vọt lên đi vào. Đây là có chuyện gì, bụng như vậy đau nhức, trong phòng nhỏ, truyền ra Bảo gia phẫn nộ tiếng gầm. Nhưng là tiếng gầm, lại bị vô số sụp đổ cái giám âm thanh cùng bay lượn âm thanh che giấu, bảy người đồng thời bộc phát, quang thanh âm đều có thể truyền ra hơn 10 dặm có hơn, dị thường nhiệt liệt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi đều choáng váng, bảy người đồng thời Tiêu Chảy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a, bất quá rất nhanh, bọn hắn tự thấy được Long Trần vẻ mặt cười xấu xa. Bảo, oanh, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, xa xa tiểu phòng ở trong nháy mắt bạo toái, chỉ thấy bảy thân ảnh chật vật địa theo trong phòng nhỏ bị tạc ra, trên người dính đầy dơ bẩn, đang tại luống cuống tay chân địa đề quần. Là ba người các ngươi danh con, Bảo ra mắt sắc, liếc mắt liền thấy được núp tại trong tối ba người, không khỏi gào thét. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sợ tới mức mặt đều tái rồi, bọn hắn thậm chí có thể chứng kiến, mấy vị gia cái kia quanh thân phát ra, cơ hồ có thể thiêu đốt toàn bộ thế giới lửa giận chim mầm. Cái này bất tử, chỉ sợ cũng sống không tốt rồi. Long Trần ngược lại là thập phần bình tĩnh, đứng ra quát, rõ ràng đã hẹn ở, hôm nay một quyết sống mái, ba huynh đệ chúng ta khổ đợi ba người các ngươi thời cơ, các ngươi vậy mà ở chỗ này chơi bay lượn. Đều nhiều hơn đại người, các ngươi không thể giống chúng ta đồng dạng đã thành thục sao? Chẳng lẽ là sợ chúng ta, không dám tới chiến? Nghe được Long Trần, bảy vị ra cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra, rõ ràng bị ba cái tiểu hoa nhi khiêu khích, nói bọn hắn không dám tới chiến. Cái này là bực nào địa hung hăng càn quấy, đời này sẽ không gặp được qua kiêu ngạo như vậy người. Hôm nay nếu không phải đem các ngươi bờ mông đánh thành tám múi, chúng ta tựu với các ngươi họ. Mấy vị gia giống giận, tựu muốn giáo huấn cái này ba cái coi trời bằng vung ra hỏa. Trên thực tế, lần trước theo tuyệt đỉnh trở lại, mấy vị gia nguyên một đám uống đến hỗn loạn, ngã đầu đi nằm ngủ, một ngủ tựu là ba ngày. Nếu như không phải đau bụng khó nhịn, căn bản là không cách nào tỉnh dậy, bọn hắn còn không biết. Long Trần đã khi bọn hắn uống rượu ở bên trong động tay động chân. Dùng Long Trần đan dược chi thuật, tăng thêm tử thần cung tử lực, mấy vị gia dù cho cường đại trở lại, cũng hay vẫn là gặp đạo. Chậm đã, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người, muốn làm lấy Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử mặt, hướng các ngươi bảy cái khởi xướng khiêu chiến. Dùng tam huynh đệ danh tiếng, rơi vãi ngực ta trong nhiệt huyết, đây là Khai Thiên Chiến Tông một đời tuổi trẻ đệ tử, hướng vô thượng quyền uy khiêu chiến. Cái này khiêu chiến là sao sao, là thần thánh. Là không dung khinh nhờn, các ngươi đi đem trên người chính là cái kia cái gì, dọn dẹp thoáng một phát, ta tam huynh đệ tại Bạo Long trên đỉnh chờ các ngươi. Long Trần quát, bảy vị ra xem xét trên người mình dơ bẩn, không khỏi nộ khí dâng lên, thiếu chút nữa bạo tẩu, nhưng là như thế này quá thật xấu hổ chết người ta rồi, nhanh đi về rửa mặt một phen. Bạo Long Phong, là Khai Thiên Chiến Tông nội, ngoại trừ lão đầu tử chỗ tuyệt đỉnh bên ngoài, cao lớn nhất ngọn núi, như là một đầu Bạo Long chiếm giữ, tên của Bạo Long Phong. Hôm nay Bạo Long trên đỉnh, đầy ấp người, Khai Thiên Chiến Tông các cường giả, đều đã tới, bởi vì hôm nay muốn phát sinh một đại sự, có người muốn khiêu chiến gia cấp nhân vật. Hơn nữa khiêu chiến còn không phải một vị gia, là bảy vị, để cho nhất người nghẹn họng nhìn chân chối chính là ba cái đệ tử trẻ tuổi, khiêu chiến bảy vị gia. Long Trần, ta xem như phục ngươi rồi, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, chỉ là ngươi phần này dũng khí, hai người chúng ta tự bội phục sát đất rồi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn xem Long Trần, không khỏi trên mặt tất cả đều là kính nể chi sắc. Long Trần lá gan thật sự quá lớn, bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, hôm nay tại Long Trần dưới sự dẫn dắt, vậy mà thực hiện. Coi như là hôm nay đã thất bại, bọn hắn như cũng là đàn ông, không có người biết cười lời nói bọn hắn, ngược lại sẽ bội phục dũng khí của bọn hắn, dù sao loại này tìm đường chết hành vi, không phải ai cũng dám làm, điều này cần, không riêng chỉ là dũng khí. Trọng yếu nhất là, nếu như bọn hắn biểu hiện thoáng có như vậy điểm ra màu, tự có cơ hội trở thành toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông tiêu điểm, hội có vô số đệ tử vì bọn họ ủng hộ. Cho nên hôm nay mặc kệ thành quả chiến đấu như thế nào, bọn hắn đều trở thành Khai Thiên Chiến Tông ở bên trong, ghi tên sử sách nhân vật, cho nên dù cho bị đánh thành chó, bọn hắn như cũng là anh hùng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã vô số lần bị đánh thành chó, đối với bị đánh, đã là chuyện thường ngày, nhưng là như thế phong quang vô hạn, anh hùng thức bị đánh phương thức, bọn hắn còn là lần đầu tiên kinh nghiệm, cho nên bọn hắn đối với Long Trần trí tuệ, bội phục sát đất. Lúc này Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ba người đứng tại Bạo Long trên đỉnh, quanh thân khí tức lưu chuyển, quần áo di động, giống như là ba cái lưỡi dao sắc bén, tách ra lấy trước nay chưa có mũi nhọn, như ba tôn bất bại chiến thần bao quát đại địa, phi thường địa có khí thế. Nhìn xem ba người, Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, phát ra từng tiếng rung trời hoan hô, trong thanh âm tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, có can đảm khiêu chiến gia cấp nhân vật, cái này là bực nào bá đạo. Tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét, như là hải khiếu bình thường, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, liên tiếp, thanh thế to lớn. Coi như là bị đánh chết đều đáng giá. Nhìn xem những đệ tử kia, nguyên một đám đỏ mặt tía tai vì bọn họ hò hét trợ uy, Thường Hạo không khỏi nhiệt huyết sôi trào địa đạo. Ba cái danh con, hôm nay nếu không phải đem các ngươi đánh thành bánh mì, Bảo gia danh tự gục lấy ghi. Đúng lúc này, bảy thân ảnh bay lên Bạo Long Phong, Bảo gia một ngựa đi đầu, đối với Long Trần đánh tới, một quyền rơi đập. Chương 1254, tu vi áp chế. Bành, Bảo gia một quyền nện xuống, uy mãnh tuyệt luân, hiển nhiên Bảo gia đã thật sự nổi giận, lần này cần hảo hảo giáo huấn thoáng một phát, cái này ba cái coi trời bằng vung ra hỏa. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Bảo gia uy mãnh tuyệt luân một quyền, nện ở Long Trần một trên lòng bàn tay, vốn cho rằng Long Trần tối thiểu nhất cũng muốn xương cốt đứt gãy, thổ huyết rút lui. Thế nhưng mà Bảo gia một quyền rơi đập, Long Trần không chút sức mẻ, trong lúc nhất thời sở hữu Khai Thiên Chiến Tông các cường giả, đều há to miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Điều này sao có thể? Bảy vị gia thực lực, tại Khai Thiên Chiến Tông, ngoại trừ lão đầu tử bên ngoài, là mạnh nhất tồn tại, có thể vượt cấp chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, hạng gì uy mãnh bá đạo. Hôm nay Bảo gia nộ khí trùng thiên, điệu bộ này căn bản cũng không có lưu thủ, chuẩn bị muốn đem Long Trần bọn người đánh thành bánh thịt, dùng bầy ra khiển trách. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần tơ vân không động, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm tự tại, tất cả mọi người mộng, đây là chơi cái gì đâu. Của ta Linh Nguyên, ai u, Bảo gia vẻ mặt kinh hãi chi sắc, hắn phát hiện mình Linh Nguyên lưu chuyển, vậy mà không kịp bình thường 1%. Kết quả bị Long Trần một quyền nện ở mũi tử trên, huyết lúc ấy tự chảy xuống rồi. Cái này, Long Trần một quyền đem Bảo gia cái mũi đánh chảy máu rồi, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Bảo gia gặp đỏ lên, đây chính là chưa bao giờ qua đại sự kiện a, hơn nữa còn là bị một cái chú đài cảnh thái điểu cho một quyền đánh chính là. Hắn mẹ, đây là có chuyện gì? Chúng ta Linh Nguyên như thế nào bị áp chế? Tứ gia gào thét, hắn là thứ hai đã đến, kết quả bị Bảo Bất Bình một quyền nện ở trán trên. Trên ót, lập tức nổi lên một quả trứng gà lớn nhỏ bao. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem mấy vị gia, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, mấy vị gia tu vi, bị áp chế đã đến chú đài cảnh bộ dạng. Các huynh đệ, mấy vị gia tu vi, bị áp chế đã đến chú đài cảnh, bây giờ là có oan báo oan, có thủ báo thủ lúc sau. Long Trần kêu to, hung hăng một quyền đánh tới hướng Bảo gia một quyền đón đỡ, kết quả hai người riêng phần mình lui mấy trượng khoảng cách. Bảo gia vừa sợ vừa giận, trước khi một quyền, hắn cũng không biết, tu vi của mình bị áp chế rồi, sợ đem Long Trần bọn người trọng thương, cho nên có chỗ giữ lại, kết quả bị Long Trần một quyền gặp huyết. Hôm nay một quyền này, căn bản không có giữ lại, vậy mà cùng Long Trần liều mạng cái cân sức ngang tài, cái này lại để cho lão đầu tử trong nội tâm cảm thấy không ổn rồi. Giết nha, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, tiêu diệt bọn này không biết xấu hổ lão gia hỏa, hôm nay tại ngang nhau cảnh giới xuống. Nhìn xem đến cùng ai mới là đàn ông. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hưng phấn mà giống to, bộc phát ra toàn bộ khí thế, thẳng hướng mấy vị gia cấp cường giả. Thực đặc sao tà môn, bảy vị gia đến bây giờ cũng không biết, rượu của bọn hắn bị Long Trần động tay động chân, trước khi chỉ là tiêu chảy, tu vi vẫn còn. Thế nhưng mà về sau trở về tắm rửa, kết quả trải qua nước lạnh một xâm, cái này hư mất, làn da hấp thu hơi nước, vậy mà đã xảy ra nào đó thần kỳ biến hóa, lại để cho bọn hắn linh nguyên trở nên chậm chạp, tu vi bị áp chế, hơn nữa hết thảy đều là vô thanh vô tức, căn bản không có nửa điểm phát giác. Bất kể những thứ vô dụng kia rồi, không phải là bị áp chế đã đến chú đài cảnh sao, có gì đặc biệt hơn người, tất cả mọi người xuất ra bổn sự đến, đừng làm cho người nhìn chê cười, giết. Bảo gia không hổ là đầu đem ghế xếp có tay vịn cấp nhân vật, rất nhanh tự chấn định lại rồi, mang theo bảy người thẳng hướng Long Trần ba người. Bành bành bành, tại những khai thiên chiến tông kia cường giả trợn mắt há hốc mồm xuống, 10 thân ảnh tại điên cuồng kịch chiến, quyền qua cước lại, gào thét sinh phong. Ai u, người cái tiểu con bê, đem ngươi Lục gia răng cửa làm mất rồi, hôm nay. Ai u, cái mông của ta, danh con phản thiên rồi, quyền đầu cứng hung ác, các huynh đệ thêm chút sức con a. Bảy vị gia la lên, tại loại này không có bất kỳ kỹ xảo quần ẩu ở bên trong, rất nhanh tự bị thương rồi, mặt mũi bầm dập, trên người nhiều chỗ bị thương. Nhất là tứ gia, không biết có phải hay không là bình thường đối với Thường Hạo thật tốt quá, kết quả bị Thường Hạo đánh cho đầy đầu bao lớn, giống như bị khấu trừ một cái kỳ quái mũ bình thường, lại để cho người lại giật mình vừa buồn cười. Tứ gia lớn tiếng quát mắng, cái kia ý là Thường Hạo cái này con bê, chuyên môn chiếu cố hắn, tha rằng bị người đánh thành cẩu, cũng cầm lấy hắn không phóng, tức giận đến hắn muốn hộc máu. Bảy vị gia bị thương rồi, bất quá Long Trần, Thường Hạo, Bảo Bất Bình càng thêm thảm thiết, Long Trần toàn thân đau nhức, không biết đã trúng bao nhiêu quyền, bị đá bao nhiêu chân. Nhưng là loại này hỗn chiến, Long Trần thập phần có kinh nghiệm, bắt được lực sát thương mạnh nhất Bảo gia không phóng, không cho hắn công kích Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo. Nếu không Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo khẽ đảo xuống, hắn một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị bảy người đánh gục. Bảy vị gia tuy nhiên tu vi bị áp chế rồi, nhưng là thân thể muốn so với bọn hắn cường đại quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng là phong phú vô cùng. Long Trần khá tốt, thân kinh bách chiến, cái dạng gì chiến đấu không có trải qua, thực tế cận chiến, càng là hắn am hiểu nhất. Một người đỉnh lấy Bảo gia, nhị gia cùng tam gia kịch chiến, đây là bảy vị gia trong mạnh nhất ba người, Long Trần sử xuất toàn thân thế võ, như trước chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, hiện tại hắn đem hy vọng ký thác vào Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trên người. Nhất là Bảo Bất Bình, hắn đối chiến chính là Lục gia cùng Thất gia, hắn phần thắng cao nhất, mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng minh bạch Long Trần ý tứ, dốc sức liều mạng công kích. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử vô cùng kinh hãi nhìn xem Long Trần, quyền cước bay múa, thân hình như rồng, tại ba vị gia vây công phía dưới, như trước tiến thối có theo, công thủ hoán đổi có trương có trì. Nhưng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sẽ không có Long Trần như vậy tiêu sái, hai người đều bị đánh thành đầu heo, con mắt đều sưng thành một đường nhỏ, cơ hồ thấy không rõ thứ đổ vật, toàn bộ nhờ trực giác kịch chiến. Hai người phương thức chiến đấu tựu là liều mạng, một quyền đổi một quyền, một cước đổi một cước, loại này đấu pháp cũng không phải là đần, ngược lại nói minh bọn hắn rất thông minh. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào cũng liều bất quá mấy vị gần giống, gần thành, gần bằng tinh gia, nếu như từng chiêu từng thức đi đánh, căn bản đánh không đến đối phương, còn không bằng như vậy dùng thương đổi thương, tuy nhiên như trước chịu thiệt, nhưng là tựu xem ai ác hơn, ai có thể chịu đựng. Đây là một hồi trước nay chưa có kịch chiến, cực kỳ thảm thiết, cuối cùng nhất hay vẫn là Bảo Bất Bình đủ con người rắn giỏi, đầu tiên đem Thất gia cho quật ngã rồi. Thất gia bị một quyền nện ngất đi về sau, Lục gia cũng chi không căng được mấy chiêu, đang không ngừng địa tiếng quát mắng ở bên trong, cũng bị phóng ngược lại. Bảo Bất Bình phóng ngược lại hai người về sau, người cũng đã đập gõ rồi, cơ hồ muốn đứng không yên, trận trận hôn mê chi ý đánh úp lại, nhưng là hắn dùng kinh người ý chí, phóng tới Thường Hạo bên kia. Thường Hạo đạt được Bảo Bất Bình trợ giúp, hai người một versus một dưới tình huống, rất nhanh sẽ đem tứ gia cùng ngũ gia cũng nện lật ra. Theo Bảo Bất Bình phóng ngược lại Thất gia về sau, sở hữu người đang xem cuộc chiến thoáng cái tựu sôi trào, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn hắn thật không ngờ có gan, thật sự đem mấy vị gia làm gục xuống. Nhìn xem mấy vị gia cấp cường giả, lần lượt bị phóng ngược lại, tiếng hoan hô càng ngày càng long trọng, như là hải khiếu. Nghe được những tiếng hoan hô này, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình kích phát ra trước nay chưa có tiềm lực, cũng sớm đã mỏi mệt dục tâm muốn chết thần, lần nữa tỉnh lại, thẳng hướng Long Trần bên này chiến trường. Vù vù, hai người không nói hai lời, xông về mạnh nhất Bảo gia kinh hãi, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, bọn này bình thường bị hắn thu thập địa dễ bảo tiểu tử, thật không ngờ đáng sợ, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất đều bị phóng đổ, nếu như bọn hắn cũng bị phóng ngược lại, lần này tiểu triệt để thất bại, đây là bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Mắt thấy hai người đánh tới, Bảo Gia vậy mà phòng thủ mà không chiến, lựa chọn tránh lui, không nên bị hai người cuốn lấy, đồng thời Nhị Gia, Tam Gia cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời công hướng Long Trần. Bọn hắn đã nhìn ra, bọn này oát con quá độc ác, hơi không cẩn thận muốn lật thuyền trong mương, Long Trần bọn hắn hiện tại chiến thuật, rõ ràng là muốn trước hợp lực, đem chiến lực mạnh nhất Bảo Gia tiêu diệt. Bởi vì Bảo Gia thân thể kinh khủng nhất, kháng đòn năng lực quá mạnh mẽ, Long Trần cùng Bảo Gia mấy lần liều mạng, liều đến lưỡng bại câu thương. Nhưng là cùng Nhị Gia cùng Tam Gia liều mạng thời điểm, bọn hắn tại tình huống hiện tại xuống, rõ ràng không như Long Trần. Mắt thấy Bảo Gia muốn tránh đi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, ngăn tại Bảo Gia trước người, vậy mà đối với sau lưng Nhị Gia Tam Gia không thêm để ý tới, một quyền đối với Bảo Gia đập tới. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi dám bỏ qua chúng ta. Long Trần động tác này, không thể nghi ngờ là đối với Nhị Gia cùng Tam Gia vỗ nhục, hai người không khỏi giận dữ, hai người nắm đấm hung hăng nện ở Long Trần phía sau lưng trên. Bành bành, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng quần áo tại Nhị Gia cùng Tam Gia dưới nắm tay, nhao nhao bạo toái, mọi người có thể thấy rõ ràng, Long Trần sau lưng đơn giản chỉ cần bị nện ra hai cái đen kịt quyền ấn. Tuy nhiên lúc này Nhị Gia cùng Tam Gia tu vi bị áp chế đã đến chú đài cảnh, nhưng là hai người lực lượng, như trước có thể sụp đổ núi đá vụn. Thế nhưng mà ném ra hai quyền về sau, hai người lập tức sắc mặt tự thay đổi, không khỏi kêu to. Coi chừng, Nhị Gia cùng Tam Gia khiếp sợ phát hiện, không biết Long Trần dùng phương pháp gì, lại đem lực lượng của bọn hắn hấp thu một bộ phận. Oanh, Long Trần liều mạng sau lưng bị thương, thành công mượn tới hai người bộ phận lực lượng, một quyền đối với Bảo Gia rơi đập, kết quả Bảo Gia một ngụm máu tươi phun ra, bị một quyền đánh bay. Lúc này vừa vặn đón nhận chính nhào lên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo. Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà, không cách nào cho Bảo Gia tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hai người cắn răng một cái, bỗng nhiên mở ra hai tay, một người ôm chân một người nâng đỡ, đem Bảo Gia một mực vây khốn. Hỗn đản, Bảo Gia bị hai người ôm, trong nội tâm kinh hãi, muốn tránh ra, thế nhưng mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều chết không buông tay. Bành, ở này là, Long Trần nắm đấm, hung hăng nện ở Bảo Gia cái kia vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng đại hắc trên mặt, Bảo Gia bạch nhãn một phen. Hôn mê bất tỉnh. Phù phù phù phù, Bảo Gia bị một quyền nện chóng mặt, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng song song ngã xuống đất, bọn hắn đã đến cực hạn, liền một tia khí lực cũng không có. Long Trần lúc này cũng trận trận mỏi mệt đột kích, mấy vị gia quá mạnh mẽ, hắn lúc này toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể nhiều chỗ xương cốt đều liệt rồi. Đây là một hồi chính thức đọ sức, bất kể là mấy vị gia hay vẫn là Bảo Bất Bình, Thường Hạo đều không vận chuyển thiên đạo chi lực đi chữa thương, khiến cho tựu là loại kích thích này, nhìn xem ai càng mạnh hơn nữa. Bành bành bành, hôm nay chỉ còn lại Nhị Gia cùng Tam Gia, ba người bước chân cũng đã đứng không yên, như là hán tử say bình thường, như trước kịch chiến. Sổ cái hô hấp về sau, Tam Gia cuối cùng nhất không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, Tam Gia khẽ đảo, Nhị Gia cũng không kiên trì nổi rồi, bị Long Trần một quyền quật ngã. Cuối cùng nhất trên chiến trường, duy nhất có thể đứng đấy, chỉ có Long Trần, toàn trường bộc phát ra một mảnh rung trời hoan hô. Long Trần không đợi hưởng thụ thắng lợi vui sướng, cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, ngã trên mặt đất. Chương 1255, Khai Thiên Thần Bi. Lão đầu tử, người cần phải cho chúng ta làm chủ a, chúng ta bị Long Trần cái kia danh con lừa được. Bảo Gia chờ bảy người tới tuyệt đỉnh phía trên, đối với lão đầu tử khóc lóc kể lể, lần này bọn hắn xem như ném đại nhân rồi. Hơn nữa bảy người, đều mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, tu vi còn bị áp chế tại chú đài cảnh. Muốn báo thù đều báo không được. Lão đầu tử xem của bọn hắn thê thảm bộ dáng, khóe miệng lại hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, chỉ hộc ra hai chữ, đáng đời. Lão đầu tử ngươi tại sao nói như thế lời nói đâu rồi, rõ ràng là cái kia ba cái danh con dùng ám chiêu bịp chúng ta, ngươi cũng mặc kệ quản. Bảo Gia cả giận nói, ta quản thiên quản địa, chẳng lẽ còn quản các ngươi địa ị nói láo. Ngươi đặc sao đầu óc hư mất đi à nha. Hơn nữa, cái này cũng không tính lừa bịp. Tu vi của các người bị áp chế đã đến chú đài cảnh, bọn hắn dùng 3 địch 7, vô luận là theo kinh nghiệm chiến đấu trên, hay vẫn là thân thể cường độ trên, các người như trước chiếm được không ít tiện nghi. Hiện tại các người 7 cái bị thu thập rồi, còn có mặt mũi tới tìm ta tố khổ, các người nhiều năm như vậy tu vi, đều luyện đến ra mặt lên rồi. Lão đầu tử tức giận đạo, thế nhưng mà lời nói không thể nói như vậy a, chúng ta tu vi bị áp chế, hết thảy tới quá đột nhiên, đối với lực lượng vận dụng, chiêu số chuyển đổi. Đều trở nên cực kỳ lạ lẫm, nếu không chúng ta như thế nào thất bại. Thất gia cả giận nói, thất gia nói được xác thực đúng vậy, mạo muội bị áp chế lực lượng, ra tay thói quen thoáng cái trở nên lạ lẫm rồi, chịu thiệt quá lớn. Phát giác các ngươi càng lão, làm sao lại càng không biết xấu hổ đâu. Cứ như vậy thua không nổi, còn tìm các loại lý do, có thể có điểm cảm thấy thẹn tâm không? Lão đầu tử có chút xem thường nhìn xem bảy người đạo. Lão đầu tử, người cũng không thể quá sủng của bọn hắn a, đem bọn họ thói quen được coi trời bằng vung rồi, về sau còn thế nào quản. Lục gia cũng bày tỏ thái độ rồi, bảy vị gia tại Khai Thiên Chiến Tông đều là nói một không hai đích nhân vật, ngoại trừ lão đầu tử bên ngoài, đều là quyền uy cấp tồn tại. Hôm nay bị ba cái hậu bối tiểu tử một chầu đánh, mặt tổn hao nhiều, thậm chí cảm giác những đệ tử kia, lại cũng sẽ không giống trước kia đồng dạng đi tôn kính bọn hắn rồi. Tiếp tục như vậy, thật sự không có biện pháp đi quản giáo những tiểu tử kia, cho nên bọn hắn liên hợp lại, tìm lão đầu tử đến lấy cái công đạo, đối với Long Trần loại này ăn gian hành vi, phải nghiêm trị. Mấy người các ngươi a, còn không biết xấu hổ một bụng oán khí, các ngươi phải hảo hảo cảm tạ Long Trần. Lão đầu tử lắc đầu, không khỏi thở dài, cảm tạ hắn, nói đùa gì vậy, hại chúng ta tiêu chảy, sau đó sụp đổ chúng ta một thân thỉ, lại đem ta nhóm đánh một trầu, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Mấy vị gia cảm giác muốn điên rồi, có loại này đạo lý sao? Long Trần tại rượu của các ngươi ở bên trong hạ độc, sắp xếp trừ bọn ngươi ra trong cơ thể nhiều năm tích lũy độc tố, ta Khai Thiên Chiến Tông chiến thần thánh điển quá mức bá đạo, chủ công thân thể chi lực. Nhưng là từng cái tu vi giai đoạn, đều có tương xứng hợp thực lực khai thiên chín thức đi phóng thích thể nội độc tố, các ngươi tu vi đạt đến hóa thần cảnh, dựa theo bình thường tiến trình, đã bắt đầu tu luyện khai thiên thức thứ 7 rồi. Có thể là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông, hiện tại chỉ có khai thiên thức thứ 6, cho nên các ngươi thân thể vẫn còn phát triển, nhưng lại không cách nào dùng khai thiên thức thứ 7 làm theo năng lượng trong cơ thể, cho nên một ít dư thừa năng lượng không cách nào bài trừ, cho nên tạo thành độc tố. Đây cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, các ngươi một mực kẹt tại hóa thần đỉnh phong, không cách nào đột phá mệnh tinh nguyên nhân. Năm đó ta là vì một phen gặp gỡ, mới may mắn đột phá mệnh tinh, đây là lại gần thật lớn vận khí. Mà lần này, Long Trần đem các ngươi trong cơ thể độc tố sắp xếp cái không còn một mảnh, chờ qua mấy ngày, tử lực tiêu trừ, tu vi khôi phục về sau, các ngươi sẽ cảm nhận được, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Có thể nói, Long Trần đem bọn ngươi mới có lẽ đã bị phong kín bình cảnh, cho triệt để mở ra, tương lai vừa đến 2 năm nội, các ngươi tất nhiên hội tấn chức mệnh tinh. Nói càng về sau, lão đầu tử không khỏi có chút cảm khái. Long Trần tiểu tử này, thật đúng là cái tiểu quỷ đầu, chú ý nhiều lắm, vậy mà dùng loại phương thức này báo lại ân. Long Trần trải qua thiên địa linh chỉ tẩy lễ về sau, trong nội tâm vẫn mang lòng áy náy, tuy nhiên hắn một mực che giấu, nhưng là chạy không khỏi lão đầu tử pháp nhãn. Ngay từ đầu Long Trần gian lận thời điểm, lão đầu tử cho rằng Long Trần là ham chơi trả thù mấy cái gia hỏa, lão đầu tử cũng không lên tiếng, tùy bọn hắn náo đi thôi, nhốn nháo mới náo nhiệt. Thế nhưng mà về sau mấy vị gia tu vi bị áp chế về sau, hắn mới bỗng nhiên hiểu được, Long Trần đây là tại vô thanh vô tức báo ân. Bảy vị gia, bởi vì không có khai thiên thức thứ 7 phụ trợ, đều kẹt tại hóa thần cảnh vô số năm, vốn tấn chức mệnh tinh, cơ hồ không có gì hy vọng rồi. Thế nhưng mà lần này, Long Trần bất động thanh sắc địa, tự đưa bọn chúng bình cảnh cho đi ngoại trừ, hơn nữa nhìn tựa như tiểu hài tử hồ đồ, trong lúc vô tình đã tạo thành kết quả này. Nếu như là người khác tới làm, còn không cách nào khiến cho lão đầu tử cảnh giác, nhưng là Long Trần tiểu tử này quá thông minh, làm việc cẩn thận, lão đầu tử thoáng tưởng tượng, sẽ hiểu tiểu tử này ý đồ. Hơn nữa chuyện này, Long Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, này mới khiến lão đầu tử có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại tràn đầy cảm động. Long Trần tiểu tử này cái gì cũng tốt, tự là quá thông minh, lại không thích nợ nhân tình, hơn nữa lần này còn khai thiên chiến tông nhân tình quá lớn, lớn đến vượt xa thiên địa thần chỉ giá trị. Tương lai 2 năm nội, Khai Thiên Chiến Tông sẽ thêm ra 7 cái mệnh tinh cảnh cường giả, tại đã xuống dốc Khai Thiên Chiến Tông cận đại sử thượng, sẽ đạt tới trước nay chưa có huy hoàng. Bảy vị gia nghe được trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không thể tưởng được, Long Trần trong lúc vô hình đưa cho bọn hắn một hồi thiên đại tạo hóa, nghĩ đến bọn hắn sắp đột phá gông cùng xiềng xích, đều có chút không cách nào tin. Nhưng là chuyện này, đạt được lão đầu tử chính miệng chứng minh là đúng, cái kia đã nói lên, đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghĩ đến chính mình 7 người, nổi giận đùng đùng mà đến, cả đám đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Các ngươi đi về trước đi, Long Trần rượu, đến từ Tử Thần Cung, rượu kinh lớn đâu rồi, đoán chừng muốn vài ngày sau, tu vi của các ngươi mới có thể khôi phục. Đến lúc đó, các ngươi cũng không muốn để chuyện này, coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, hài tử không thành thật một chút, nên đánh đánh, tránh khỏi xấu hổ. Lão đầu tử đạo, 7 người nhẹ gật đầu, những hài tử khác bọn hắn có thể sẽ tiếp tục hạ tử thủ, thế nhưng mà đối với Long Trần, bọn hắn xuống lần nữa nặng tay, thì có điểm lấy oán trả ơn ý tứ. 7 người vốn bị Long Trần tính kế, còn bị hung hăng đánh một trận, trong nội tâm có chút không phải tư vị, nhưng là hôm nay đã biết Long Trần mục đích, đây là cho một gậy, cho một cái đại ngọt táo, trong đó tư vị, lại để cho người có chút xấu hổ. Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo sau khi trở về, ngày thứ ba tụ tinh thần vô cùng phấn chấn địa cùng một chỗ uống rượu rồi, ba người hợp lực đánh bại bảy vị gia, cái này chiến tích quá huy hoàng rồi, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái này rốt cục đã có một cái khoác lác bức vốn liếng. Nói đến một trận chiến này, ba người nước miếng tung bay, một trận chiến này quá huy hoàng rồi, huy hoàng đến, lại để cho người dư vị vô cùng. Thực tế cùng hai người hợp tác, cái loại này tâm hữu linh tê ăn ý, mỗi khi nói đến trong đó tinh diệu phối hợp, tụ miệng lớn uống rượu, ăn no thỏa mãn. Ba người chính nước miếng tung bay khoác lác bức lúc, bỗng nhiên Bảo ra mặt lạnh lấy đi ra, Long Trần ba người sắc mặt đại biến, nhanh chân bỏ chạy. Danh con, thật xa chợt nghe đến các người khoác lác bức, nói cái gì hành hạ ra như hành hạ cẩu, hắn chập choạng, hôm nay không đem các ngươi thì đánh đi ra, ta tính toán cái mông của các ngươi môn quan cực kỳ. Bảo gia gầm lên giận dữ, đuổi theo ba người tựu là đánh điên cuồng một trận, tu vi khôi phục sau Bảo gia, Long Trần ba người liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, nhanh và gọn bị đánh ngã. Không biết xấu hổ lão đầu tử, có năng lực ngươi đem tu vi áp chế đến chú đại cảnh, chúng ta lại đại chiến 3.000 hiệp. Bảo Bất Bình nổi giận mắng, bất quá một phen tức giận mắng, đổi lấy nhưng lại một chầu quả đấm, Bảo gia đem ba người tới tuyệt đỉnh phía trên, lão đầu tử cùng mấy vị khác ra, cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Hai tử, hôm nay gọi các ngươi tới, là có một kiện thập phần chuyện trọng yếu nói với các ngươi. Lão đầu tử có chút nghiêm túc nói, Long Trần ba người trong lòng dùng mình, cảm giác hào khí có chút không đúng rồi, bởi vì mấy vị gia trên mặt, đều mang theo một vòng lo lắng thần sắc. Lão đầu tử nhìn xem Long Trần ba có người nói, kinh quá nhiều lần cân nhắc, ta hay vẫn là quyết định, với các ngươi thương lượng một chút chuyện này rất nguy hiểm, cho nên cần với các ngươi câu thông thoáng một phát. Lão gia tử, chẳng lẽ là, sự kiện kia, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người thanh âm đều có chút run rẩy, trong thanh âm tràn đầy kích động. Lão gia tử nhẹ gật đầu, ân, Long Trần còn không biết chuyện này còn phải từ đầu nói lên. Ông, nói chuyện, lão gia tử vung tay lên. Trong hư không xuất hiện một tòa cự đại tấm bia đá, cao tới mấy trăm trượng, tản ra cổ xưa thê lương khí tức. Tấm bia đá nước sơn đen như mực, thượng diện khắc lấy một bộ lại một bộ đồ án, khi thấy những đồ án kia thời điểm, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, cái kia đồ án rõ ràng là khai thiên chín thức đồ giải. Bất quá cái kia tấm bia đá đỉnh là đứt gãy, điều này nói rõ, tấm bia đá chỉ có một nửa, trong khoảnh khắc đó, Long Trần phảng phất đã minh bạch cái gì. Lão đầu tử nhìn xem tấm bia đá, thở dài nói, đây chính là ta khai thiên chiến tông truyền thừa khai thiên thần bi, thượng diện ghi lại lấy khai thiên chín thức nguyên thủy đồ giải. Nhưng là vì năm đó cái kia Trường Hạo kiếp, thần bia ngăn ra, thần tính sói mòn, chúng ta bây giờ tu luyện khai thiên chín thức, bởi vì không có nguyên thủy thần tính dẫn đạo, chỉ sợ sớm đã xuất hiện đều rời đi. Khai thiên thần bi là một kiện đặc thù truyền thừa thần khí, có một bộ phận thất lạc rồi, cái này tỏ vẻ, chúng ta bây giờ không cách nào tìm hiểu khai thiên chính thức tinh túy rồi. Nói đến đây, mấy vị khác gia trên mặt cũng không khỏi hiển hiện một vòng ảm đạm, xa nhớ năm đó, khai thiên chiến tông chính là thiên hạ tam tông đứng đầu, chiến lực cường đại cỡ nào. Khai thiên chiến tông đệ tử, chỉ bằng khai thiên chín thức cái này một cường đại chiến kỹ, hoành đi thiên vũ đại lục. Thế nhưng mà hôm nay không có rơi xuống cơ hồ muốn đã đoạn truyền thừa tình trạng, ngẫm lại tựu lại để cho người khó chịu, đây là một loại sỉ nhục. Lão gia tử, cái này khai thiên thần bi, mặt khác một bộ phận, còn trên thế giới này sao? Long Trần hỏi. Khẳng định vẫn còn, nếu không khai thiên thần bi thần tính hội triệt để đoạn tuyệt. Lão đầu tử thập phần khẳng định nói, lão gia tử, ngài lần này cuối cùng đồng ý chúng ta đi tìm khai thiên thần bi. Bảo Bất Bình vẻ mặt hưng phấn mà đạo, trước khi Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã từng nhiều lần cầu lão đầu tử, nhưng là lão đầu tử tựu là không đồng ý bọn hắn đi, hôm nay lão đầu tử vậy mà chủ động tìm bọn hắn, lại để cho hai người hưng phấn không thôi. Lão gia tử, chẳng lẽ ngài biết rõ khai thiên thần bi hạ lạc? Long Trần hỏi, ân, tuy nhiên không biết chuẩn xác vị trí, nhưng là đại khái phương vị vẫn phải có, chỉ có điều đã nhiều năm như vậy, thần bia vị trí như trước không có hoàn toàn xác định, ngược lại là vô số anh kiệt mệnh tang trong đó. Lão đầu tử thở dài nói, lão gia tử, thần bia ở địa phương nào? Long Trần trong nội tâm kinh hãi, mở miệng hỏi, bảy đại cấm địa một trong Ma Linh Sơn, lão đầu tử gần từng chữ một, chương 1256, Ma Linh Sơn bí mật. Nghe được Ma Linh Sơn ba chữ, như là ba cái đại chùy hung hăng nện ở Long Trần trong lòng. Tuy nhiên Thiên Võ Hoàn Biển cũng là bảy đại cấm địa một trong, nhưng là mức độ nguy hiểm, nhưng lại bảy đại trong cấm địa an toàn nhất tồn tại. Bởi vì Thiên Võ Hoàn Biển quá mức cực lớn, chủ yếu nguy hiểm lai nguyên ở hải yêu, mà hải yêu bên trong cường giả, nếu như không đi mạo phạm chúng, bình thường cũng sẽ không đối với lui tới nhân tộc ra tay. Nhưng là ngoại trừ Thiên Võ Hoàn Hải ngoại, mặt khác mấy cái cấm địa, đều là chân chính tử vong chi địa, vùng cấm của nhân loại. Cái này Ma Linh Sơn, trước kia Long Trần nghe Trịnh Văn Long đề cập qua, đó là lúc ấy Ma Linh Sơn bỗng nhiên xuất hiện sương mù, phong tỏa cửa vào, không cách nào thu thập thông linh thảo, mà thông linh thảo là đúc tâm thông linh đan thuốc chủ yếu. Đương Long Trần hỏi và Ma Linh Sơn là cái gì, Trịnh Văn Long cáo chi, đó là Thiên Vũ Đại Lục bảy đại cấm địa một trong, nghe nói là ma giới cửa vào, nhưng lại không có ma vật xuất hiện. Chẳng những không có ma vật xuất hiện, ngược lại có người đã từng gặp Trích Tiên đến thế gian tình cảnh, thậm chí có rất nhiều người nghe được có tiên nhạc truyền ra, nghe xong lại để cho người tu vi tiến nhanh, thậm chí lập tức đột phá bích chướng, cực kỳ quỷ dị. Về Ma Linh Sơn truyền thuyết rất nhiều, có xinh đẹp, cũng có tà ác, lại để cho người phân không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá Trịnh Văn Long đã từng nói cho Long Trần, nơi này là tuyệt đối không thể đi. Dùng Trịnh Văn Long thân phận, có thể nói ra nói như vậy, khẳng định biết rõ một ít bí mật, bất quá bất tiện lộ ra, cho nên mới muốn cảnh cáo Long Trần. Hôm nay lần nữa nghe được Ma Linh Sơn ba chữ, Long Trần không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, khai thiên thần bi một nửa khác, vậy mà hội thất lạc tại Ma Linh Sơn bên trong. Lão gia tử, ngài có thể xác định chính thức vị trí sao? Long Trần hỏi, lão đầu tử lắc đầu nói, chỉ biết là, mặt khác một nửa khai thiên thần bi, ngay tại Ma Linh Sơn bên trong. Hai tử, các ngươi đều ngồi xuống, lão đầu tử cho các ngươi giảng tố một đoạn về Ma Linh Sơn, thậm chí cả toàn bộ đại lục một đoạn bí mật. Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo, vội vàng ngồi xuống, mà ngay cả mấy vị gia, cũng đều chăm chú ngồi xuống, nhìn xem lão đầu tử. Lão đầu tử thoáng trầm tư thoáng một phát, hẳn là sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, mới mở miệng cho mọi người giảng thuật một đoạn, hiếm ai biết bí mật. Cái này bí mật phi thường đã lâu, liên quan đến đã đến, lúc trước cải biến toàn bộ thế giới cái kia Trường Hạo kiếp. Lão đầu tử giảng tố, mười mấy vạn năm trước, Thiên Vũ Đại Lục trải qua một hồi bi thảm nhất thời đại, được xưng là Đại Hắc Ám thời đại. Đó là một cái thiếu chút nữa làm cho cả Thiên Vũ Đại Lục bị diệt thời đại, cái này Đại Hắc Ám thời đại, rằng co suốt hơn một vạn năm. Mà về Đại Hắc Ám thời đại nguyên nhân gây ra, đã không người nào biết rồi, mà Đại Hắc Ám thời đại chấm dứt, lại bị truyền lưu xuống dưới. Cuối cùng một hồi thiên địa hạo kiếp, tự là Đại Hắc Ám thời đại chung kết quyển sách, nhưng là Lê Minh trước Hắc Ám, làm cho cả đại lục nguyên khí đại thương. Vô số dị giới cường giả thông qua từng cái cửa vào xâm lấn Thiên Vũ Đại Lục, muốn tàn sát hết chỗ có sinh linh, Thiên Vũ Đại Lục cường giả, tại sống chết trước mắt, phấn khởi phản kích, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Tất cả đại tông môn cao thủ cơ hồ tất cả đều vẫn lạc, nhưng là cuối cùng nhất tại đại đế cấp cường giả dưới sự dẫn dắt, thành công đem người xâm nhập đánh bại, làm cho hắn bước về nguyên lai thế giới, do đó bảo trụ Thiên Vũ Đại Lục. Đại đế cấp, đó là cái gì dạng tồn tại? Bảo Bất Bình không khỏi một tiếng thét kinh hãi, chưa từng nghe nói qua cái này cấp bậc cường giả a. Đặc sao câm miệng, không muốn đánh gãy lão đầu tử. Bảo gia thò tay chiếu vào Bảo Bất Bình cái ót tựu là một cái tát. Lão đầu tử không để ý đến Bảo Bất Bình, tiếp tục giảng thuật năm đó trận đại chiến kia, đó là một hồi chính thức diệt thế đại chiến, nếu như thất bại, toàn bộ thế giới sinh linh, toàn bộ đều bị tàn sát. Lúc ấy sở hữu tông môn đều bị công kích, chỉ có một chút siêu cấp tông môn có thể giữ lại, nhưng là cũng tổn thất thảm trọng, tông môn chí bảo bị đánh phế, truyền thừa đoạn tuyệt. Tại sở hữu tông môn toàn lực phản kích xuống, dị giới người xâm nhập cũng bị chém giết vô số, cuối cùng nhất bị bước về dị giới, cũng phong ấn cửa vào, mới đổi lấy Thiên Vũ Đại Lục hòa bình. Nhưng là bình thản sau Thiên Vũ Đại Lục, cũng đã nguyên khí đại thương, trải qua một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, vậy mà lại xuất hiện cổ tộc chờ cái này tư tưởng khác nhau, xuất hiện chính tả hai đạo thủy hỏa bất dung. Sau đó lại tiến nhập một hồi đại hỗn loạn thời đại, tất cả đại tông môn nhao nhao tranh đoạt tài nguyên, chiếm đoạt thế lực, củng cố chính mình căn cơ. Còn có một chút trung lập thế lực trước sau xuất hiện, cùng với một ít thần bí thế lực, như măng mọc sau mưa tuôn ra. Tuy nhiên Thiên Vũ Đại Lục lại hiện ra trăm hoa đua nở hiện tượng, nhưng là trải qua đại hắc ám thời đại về sau, phảng phất toàn bộ thế giới đều thay đổi, không còn có xuất hiện đại đế cấp cường giả. Mà Ma Linh Sơn, tựu là năm đó đại hắc ám thời đại dị giới xâm lấn cửa vào một trong, lúc trước đem người xâm nhập giết bằng được, khai thiên chiến tông, huyền thiên đạo tông chờ tông môn, bỏ ra huyết một cái giá lớn. Khai thiên chiến tông chấn tông trong thần khí khai thiên thần bi, đều nứt vỡ rồi, một bộ phận mất đi tại Ma Linh Sơn trong. Tại Ma Linh Sơn lối vào, có đại đế phong ấn, nhưng là theo tuế nguyệt ăn mòn, gần 3 vạn năm, đại đế phong ấn bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ngoại giới đã có thể thông qua cửa vào tiến vào Ma Linh Sơn rồi, bất quá cửa vào phong ấn, không cách nào cho phép vương giả cảnh đã ngoài cường giả tiến vào. Đế ấn buông lỏng về sau, vô số cường giả nhảy vào Ma Linh Sơn, đương nhiên khẳng định kể cả Khai Thiên Chiến Tông tinh anh đệ tử. Nhưng là tiến vào Ma Linh Sơn nội cường giả, nhiều như bùn như như biển bình thường, nhưng là đều biến mất, không có một cái nào còn sống trở về. Ma Linh Sơn cửa vào, thật giống như một cái tuyệt thế hung thú, đem bát phương cường giả, toàn bộ đều cắn nuốt, liền xương cốt đều không có nhổ ra. Lần này, sở hữu cường giả cũng không dám tiến vào Ma Linh Sơn rồi, đối với người khác mà nói, tiến vào Ma Linh Sơn là thám hiểm, tìm bảo vật, nhưng là đối với Khai Thiên Chiến Tông mà nói, là muốn đoạt lại chính mình truyền thừa. Ba vạn năm qua, không biết bao nhiêu đại thiên kiêu tiến vào Ma Linh Sơn, đều là có đi không về, nhưng là có thể đi Ma Linh Sơn tìm kiếm thất lạc truyền thừa, là từng cái đệ tử nhất thần thánh chức trách, cho dù là vì thế vứt bỏ tánh mạng, như trước sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Khai Thiên Chiến Tông càng ngày càng tâm mát, qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai người đệ tử còn sống đi ra Ma Linh Sơn. Cái thứ nhất đệ tử, vừa đi ra, liền một cái chữ đều không có nhổ ra, tự chết rồi, chết thời điểm, không có nhổ ra một chữ. Mà thứ hai đệ tử lúc đi ra, cũng là như thế, nhưng là trong tay hắn chăm chú nắm chặt một khối nhãn hiệu trên viết ngoáy địa viết hai chữ âm mưu. Thứ hai đệ tử mang đi ra thứ đồ vật, hiển nhiên là thập phần dồn dập địa viết xuống đến, nương tựa theo cường đại nghị lực, vọt ra, mang ra tin tức này. Khi thấy hai chữ này về sau, tuy nhiên không biết đệ tử kia ý đồ chân chính, hiển nhiên trong lúc này rất có thể cất giấu thiên đại âm mưu. Cho nên gần 8.000 năm qua, Khai Thiên Chiến Tông một mực không có lại phái tinh anh đệ tử tiến vào Ma Linh Sơn rồi, mà trong khoảng thời gian này, phát sinh một sự tình, càng xác minh người đệ tử kia âm mưu cái này hai chữ. Ngay tại hơn 3.000 năm trước, Ma Linh Sơn cửa vào bắt đầu xuất hiện dị tượng, có đôi khi sẽ có phi tiên di động, có đôi khi sẽ có tiên âm lượn lờ, càng thỉnh thoảng lại có hình chiếu xuất hiện. Có người kinh hỉ phát hiện, những hình chiếu kia đi ra bảo vật, đều là đại lục ở bên trên, một ít tuyệt thế bảo vật hư ảnh, tại thiên vũ đại lục trên, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trong đó, thì có Khai Thiên Chiến Tông chí bảo, Khai Thiên Thần Bi hư ảnh, vì vậy vô số cường giả nhao nhao nhảy vào Ma Linh Sơn. Tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy bảo vật hình chiếu, càng thêm muốn biết Ma Linh Sơn bí mật, các cường giả chạy theo như vịt sát nhập Ma Linh Sơn. Nghe nói lúc ấy, tối thiểu có mấy chục vạn cường giả, nhảy vào Ma Linh Sơn, nhưng là chỉ có mấy cái người may mắn miễn cưỡng còn sống. Theo bọn hắn giảng tố, bên trong có vô số bảo vật, có thể là có thêm đáng sợ sinh linh trấn thủ. Những sinh linh kia tu vi cực kỳ cường đại, khủng bố khôn cùng, mọi người bị vô tình tàn sát, tuy nhiên những sinh vật kia khí tức, chỉ có vương cấp cường giả cảnh giới, nhưng là nhân tộc cường giả, tại trước mặt bọn họ, lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Về sau trong năm tháng, vô số cường giả, không dám lại đánh Ma Linh Sơn chủ ý, thế nhưng mà người tham lam cùng tò mò tâm, vĩnh viễn đều là một cái cường đại ma quỷ. Tuy nhiên Ma Linh Sơn cất giấu vô tận bảo vật, cất giấu vô tận hung hiểm, nhưng là luôn luôn một ít người may mắn, vận khí nghịch thiên đạt được bảo vật. Có người đã nhận được cường đại diên thọ kéo dài quả, có thể làm cho tánh mạng sắp hao hết tu sĩ, tánh mạng kéo dài ngàn năm. Có người đã nhận được cổ điển tàn cuốn, tu vi tiến nhanh, phong quang cả đời, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Còn có người, may mắn đoạt lại chính mình tông môn truyền thừa tổ khí, vốn đã xuống dốc tông môn, lần nữa hùng lên. Thậm chí, nghe nói có người tại Ma Linh Sơn ở bên trong, đã nhận được tiên nhân chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, truyền được vô cùng kỳ diệu. Tóm lại về Ma Linh Sơn truyền thuyết vô số, nhưng là trong đó hung hiểm, cơ hồ mỗi người biết rõ, tiến vào Ma Linh Sơn sống sót xác suất quá thấp. Nhưng là căn cứ những người may mắn kia kinh nghiệm, chú đại cảnh cường giả tiến vào, sinh tồn xác suất cực thấp, nhưng là vương giả cảnh tiến vào Ma Linh Sơn lại hữu tử vô sinh. Nghe nói bên trong sinh linh, đối với vương giả cảnh cường giả có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng, nếu như là chú đại cảnh cường giả, vẫn có nhất định xác suất tránh thoát những sinh linh kia dò xét. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, dũng mãnh có thừa, trí tuệ chưa đủ, nhưng là Long Trần ngươi trí dũng song toàn, ai? Lão đầu tử nhìn xem Long Trần, không khỏi thở dài. Lão đầu tử đã từng đã nói với Long Trần, làm việc phải càng thêm tin tưởng lực lượng của mình, không muốn vô cùng dựa vào trí tuệ, thế nhưng mà lúc này, cũng có chút vẽ mặt rồi. Nhưng là sự thật tựu là như thế, hôm nay dựa vào lực lượng đến giải quyết vấn đề, qua nhiều năm như vậy, vô số đệ tử vì vậy mà toi mạng. Ngược lại là những tiến vào kia Ma Linh Sơn đám tán tu, dựa vào vận khí của mình cùng trí tuệ, đã nhận được một ít cơ duyên, cái này không thể không nói, trí tuệ đồng dạng trọng yếu, thế nhưng mà lời này theo lão đầu tử trong miệng nói ra đến, tự cùng lúc trước giáo dục Long Trần thời điểm, có chút tự mâu thuẫn rồi. Lão gia tử, ý của ngài ta minh bạch, ta về sau làm việc, có thể sử dụng lực lượng, tuyệt đối không cần trí tuệ, lực lượng vĩnh viễn là của ta đệ nhất lựa chọn. Nhưng là gặp được lực lượng tuyệt đối, ta cũng sẽ không ngốc núc ních địa đi chịu chết, một ít âm mưu quỷ kế, hay vẫn là cần, cái này hay vẫn là xem cá nhân đích khống chế, của ta đạo tâm, cũng không bởi vì này mà lần nữa cải biến. Long Trần gật đầu nói, ừ, vậy là tốt rồi, bất quá cái này Ma Linh Sơn hung hiểm vô cùng, ngươi nếu. Lão đầu tử do dự một chút nói, lão gia tử, ta cũng là khai thiên chiến tông một phần tử, cái này là quyền lực của ta, hơn nữa, ta cũng rất muốn kiến thức Ma Linh Sơn đến cùng có nhiều khủng bố. Long Trần mỉm cười, bởi vì cao phong hiểm, tự ý nghĩa cao hồi báo. Chương 1257, Đế vết máu. Ma Linh Sơn, ở vào Trung Châu phía đông thiên nam một điểm địa phương, nếu có người mua sắm địa đồ, tại đây hội vẽ ra một cái sâu sắc cấm chữ, hơn nữa phía dưới còn có thể biểu thị ra một cái đầu lâu. Ma Linh Sơn chỉ là một cái xưng hô, trên thực tế bên trong là không phải núi, ai cũng không biết, bởi vì lối vào là một chỗ đỉnh núi cao. Cả tòa núi cao cực kỳ bàng bạc to lớn, bao trùm trong vòng nghìn dặm, tại đây không có một ngọn cỏ, mà ngay cả thổ địa, đều là tinh hồng sắc, trong đất bùn, mang theo vô tận mục nát khí tức, nhưng lại dẫn mênh mông uy áp. Truyền thuyết, tại đây thổ địa, đều là bị cường giả máu tươi nhuộm đỏ, dù cho trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, như trước tản ra khủng bố uy áp. Tiên thiên cảnh phía dưới người tu hành, căn bản không cách nào thừa nhận, chỉ có chú đài cảnh đã ngoài cường giả, mới có thể ngăn cản loại này cường đại uy áp. Tại đỉnh núi cao trên, có hai cây cổ xưa cột đá, cây cột cao tới vạn trượng, tựa như lưỡng cái cự đại môn trụ, đứng vững đám mây. Cột đá tạo thành một cái cự đại môn hộ, rộng chừng ngàn trượng, tản ra vô tận uy áp, cột đá phía trên, có vô tận huyết sắc phù văn di động, làm cho hư không sợ run. Tại hai cái cột đá ở giữa không gian chỗ, có một cái cự đại huyết sắc phù triện, càng không ngừng lập lòe, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, khí thế rộng rãi, uy nghiêm vô tận, có thể trấn muôn đời càn khôn. Nơi này chính là Ma Linh Sơn môn hộ, cái kia hai cái cột đá chính là một cái cực lớn phong ấn trận pháp, mà ở hai cái cột đá tầm đó, cực lớn ấn phù, tựu là đế vết máu. Lúc này Long Trần, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình đứng tại môn hộ trước khi, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem trong hư không cái kia cực lớn ấn phù. Ở đằng kia ấn phù bên trong, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, thậm chí sinh ra quỷ bái xúc động. Cái này là đại đế chi huyết, ngưng tụ ấn phù sao? Dù cho mười mấy vạn năm qua đi, như trước có đủ khủng bố như thế uy áp, đại đế, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại à? Bảo Bất Bình nhìn xem cái kia cực lớn đế vết máu, trong ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Đế huyết chi ấn, trải qua mười mấy vạn năm lâu, như trước có thể trấn áp càn khôn, phong kín dị giới cửa vào, làm cho dị tộc không cách nào đặt chân thiên vũ đại lục nửa bước, cái này là kinh khủng cỡ nào à? Lão gia tử nói đại đế là sừng sững ở cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại, là tu hành giới đế vương, bao quát muôn đời, vô địch thiên hạ, bế nghế cửu thiên. Thường Hạo vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái mà nhìn xem đế vết máu, trong hai mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Long Trần nhìn xem đế vết máu, trong nội tâm cũng tràn đầy kinh hãi, trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ ra ấn phù, như trước một mực trấn áp Ma Linh Sơn dị giới sinh linh, công che muôn đời. Đương Long Trần con mắt chằm chằm vào cái kia đế vết máu thời điểm, đột nhiên đế huyết phù ấn vậy mà khẽ run lên, sinh ra một bức tranh mặt. Tại cái đó trong tấm hình, một cái nam tử áo trắng, ngưng lập hư không phía trên, con người hào quang thịnh liệt, như liệt nhật kiêu dương, tóc dài xóa vai, như thiên thần lăng không, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, phảng phất liếc hắn một cái, đều là đối với hắn khinh nhờn. Chỉ thấy cái kia nam tử áo trắng, hai tay kết ấn, thiên địa rung động lắc lư, bát phương mây di chuyển. Đại địa cấp tốc hở ra, lập tức tạo thành một tòa vạn dặm núi cao. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này tòa núi cao thập phần nhìn quen mắt, bất ngờ tựu là Ma Linh Sơn. Long Trần thế mới biết, Ma Linh Sơn dĩ nhiên là cái này nam tử áo trắng tự tay ngưng tụ. Đương Ma Linh Sơn ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, đại địa phía trên vô số thi thể cùng máu tươi, đều bị Ma Linh Sơn hấp thu, vô số huyết sắc phù văn lưu chuyển. Rầm rầm, Ma Linh Sơn đỉnh hai tiếng bạo hưởng, hai cây huyết sắc cột đá theo Ma Linh Sơn trên bay ra. Long Trần tinh tường phát hiện, hai cây cột đá đem chung quanh sở hữu huyết sắc phù văn lực lượng, trong nháy mắt hút khô rồi. Hai cái cột đá vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành huyết sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Nhưng là lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia cột đá đem toàn bộ thế giới huyết sắc lực lượng, đều hấp thu tới, kết quả đem hư không đều nhuộm hồng cả. Cùng lúc đó, nam tử áo trắng một ngón tay phía trên, xuất hiện huyết sắc xiềng xích, rõ ràng là máu tươi của hắn tạo thành. Cái kia máu tươi sắc thái tươi đẹp, ẩn ẩn có tiên quang lộ ra, huyết sắc xiềng xích vừa xuất hiện, thiên địa nứt vỡ, huyết sắc xiềng xích theo nam tử áo trắng bàn tay lớn run run, cái này huyết sắc xiềng xích, phong thiên tỏa địa, tại hai cái cột đá tầm đó tạo thành một cái cự đại ấn phù. Long Trần cũng không biết, Hắn tại sao phải chứng kiến cái này bức họa mặt, nhưng là hắn có thể đoán được, nam tử này, có lẽ tựu là trong truyền thuyết đại đế, trước mắt hình ảnh, tựu là vị này đại đế, phong tỏa Ma Linh Sơn lúc tình cảnh. Vị này đại đế đem những chết trận kia các cường giả máu tươi, ngưng tụ ra cực lớn phong ấn, đồng thời dùng chính mình đế huyết, triệt để phong kín Ma Linh Sơn. Đáng tiếc Long Trần không có chứng kiến mặt khác cường giả, càng không có chứng kiến dị giới sinh linh, bất quá chỉ xem đến cái này phong tỏa thiên địa hình ảnh, tựu đầy đủ lại để cho Long Trần kinh hãi. Vị này đại đế cấp cường giả nhấc tay giơ lên đủ gian, mang theo vô tận đạo vận, phảng phất thiên địa đều thần phục dưới chân của hắn. Vị kia đại đế hoàn thành phong ấn về sau, đứng chắp tay, ánh mắt bỗng nhiên có chút một chuyển, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, vị này đại đế vậy mà nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn vậy mà cách vô tận thời gian trường hà, cùng một vị kinh thiên động địa tồn đang nhìn nhau lấy. Long Trần không nói gì, vị kia đại đế cũng không nói gì, hai người yên lặng đối mặt, cuối cùng vị này đại đế, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vòng dáng tươi cười, truyền đến một đạo thần niệm. Phá cục người rốt cục xuất hiện, Long Trần trong lòng kinh hãi, phá cục người ba chữ kia, Long Trần đã là lần thứ hai đã nghe được, ban đầu ở bốn quốc di tích ở bên trong, Long Trần cùng thần bí kia lão giả đối thoại thời điểm, lão giả kia tựu đề cập qua ba chữ kia. Hôm nay vị này đại đế, vậy mà cũng nói ra ba chữ kia, có thể nào không cho Long Trần kinh hãi, chẳng lẽ vị này đại đế cùng vị lão giả kia, là đồng nhất thời đại nhân vật, cũng biết kinh thiên bí mật. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, Long Trần bên tai truyền đến bảo bất bình thanh âm, trước mắt hình ảnh thoáng cái biến mất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, vừa rồi hết thảy giống như là một giấc mộng. Trước mắt đế vết máu như trước trên không trung vặn vẹo kích động, chấn động bát phương, nhưng là áo trắng đại đế thân ảnh không thấy rồi. Không có gì, có chút nhập thần mà thôi, Long Trần mở miệng nói. Long Trần trong lòng có chút trầm trọng, hắn cảm giác mình quấn vào một cái thiên đại trong âm mưu, hoặc là nói, lâm vào một cái kinh thiên mê trong cục. Hắn thật giống như một cái sắp nịch đánh chết người, dốc sức liều mạng mà nghĩ phải bắt được một căn cây cỏ cứu mạng, mà căn này cây cỏ cứu mạng là cái gì, chính hắn cũng không biết. Mà muốn phải bắt được căn này cây cỏ cứu mạng, cần hắn càng không ngừng tích lũy thực lực mới được, hiện tại Long Trần trong lòng có chút mê mang. Tuy nhiên hắn hiện tại cường đại như trước, thế nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh rồi, mà cửu tinh bá thể quyết không biết xảy ra vấn đề gì, thứ năm tinh chậm chạp không cách nào mở ra, Long Trần lâm vào trước nay chưa có trong nguy cơ. Long Trần, người vậy mà ở chỗ này, đúng lúc này, bỗng nhiên một cái không có hảo ý thanh âm truyền đến. Nguyên lai Ma Linh Sơn đế vết máu trước, cũng có được những người khác tồn tại, tuy nhiên người không nhiều lắm, nhưng là thưa thớt mấy chục người vẫn phải có. Những người này, đại đa số đều là tán tu, chuẩn bị là tới Ma Linh Sơn thử thời vận, rất nhiều người đều là tu vi đạt tới bình cảnh, cảm thấy cả đời không có đột phá hy vọng, mới ôm hẳn phải chết quyết tâm, đến đây đụng cái kia cực kỳ xa vời vận khí. Nhưng là cũng không bài trừ một ít cực kỳ tự tin cường giả, bọn hắn có thực lực khủng bố, lại còn thật lớn dã tâm, muốn đi Ma Linh Sơn ở bên trong mạo hiểm. Mà mở miệng cái vị kia, là một vị nhìn về phía trên 20 mấy tuổi cao gầy nam tử, hai tay quá gối, toàn thân còn dài màu đỏ sậm mao, nhìn về phía trên thập phần quái dị. Long Trần nhìn nam tử kia liếc, theo hắn hình dáng đặc thù trên, rất dễ dàng cũng có thể thấy được, đây là một vị cổ tộc cường giả. Lại còn là một vị cường đại bát phẩm thiên hành giả, khí tức cường hoành, trong cặp mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, tại Long Trần trên người, tùy ý nhìn quét, địch ý lại rõ ràng bất quá. Hầu tử nhất tộc, Long Trần nhìn thoáng qua cái kia cổ tộc nam tử, không khỏi hỏi. Vô liêm sỉ, thiếu gia ta chính là xích huyết kim viên nhất tộc thiên tài, Long Trần, ngươi nếu là có loại, tự cùng ta đến một hồi công bình cuộc chiến, đến rồi giải ngươi cùng ta cổ tộc ở giữa ân oán. Đương nhiên, ngươi cũng có thể che chở tại khai thiên chiến tông cánh chim phía dưới, làm cái kia rùa đen rút đầu, chính ngươi đến quyết định. Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt, trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng vẻ trào phúng. Nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một tia giảo hoạt. Bát phẩm thiên hành giả khiêu chiến Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liếc nhau, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, người muốn tìm chết, ngăn cản cũng đỡ không nổi a. Long Trần nhìn thoáng qua xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, thản nhiên nói. Thấp như vậy cấp phép khích tướng, cũng có thể xử đi ra, thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, không phải nói hầu tử đều rất khôn khéo sao. Vì cái gì đầu óc người ở bên trong như thế nào đều là phân người đâu. Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng địa cười nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, đồng ý hay vẫn là không đồng ý, như thế nào thế này nói nhảm nhiều. Vị này xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, đã sớm nghe nói qua Long Trần đại danh, thực tế cổ tộc tại Long Trần trên tay nhiều lần chịu thiệt, thực tế bốn quốc di tích cùng đại hạ quốc gia cổ bên ngoài, càng là ăn hết siêu cấp thiệt thòi lớn. Mà mấy cái cổ tộc tộc trưởng, không có trải qua liên minh đồng ý, tự tiện chủ trương hướng khai thiên chiến tông yếu nhân, kết quả thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, nếu như không phải xem thời cơ được nhanh, một cái đều trốn không thoát. Chuyện này oanh động toàn bộ cổ tộc, nhưng là cổ tộc liên minh lại phát ra mệnh lệnh, không được làm tức giận khai thiên chiến tông. Bởi vì khai thiên chiến tông tại toàn bộ Trung Châu, tự là một đám tên điên, sắp diệt sạch bọn hắn, rất có thể tại truyền thừa đoạn tuyệt thời điểm, biết làm một lần cuối cùng điên cuồng, nếu ai cái lúc này, trêu chọc bọn hắn, tự là loại ngu xuẩn. Cổ tộc liên minh, chẳng những không có cho mấy cái cổ tộc chỗ dựa, ngược lại đưa bọn chúng cho thối mắng một trận, hiện tại cổ tộc cường giả đều nhận được một đầu liều mạng lệnh, tuyệt đối không nên trêu chọc khai thiên chiến tông. Trước mắt vị này xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, cực kỳ tự phụ, nhưng là hắn thật sâu nhớ kỹ thiên võ liên minh mệnh lệnh, cho nên không có trực tiếp ra tay, mà là muốn chọc giận Long Trần, lại để cho Long Trần tới công bình một trận chiến, mà sẽ không đắc tội khai thiên chiến tông. Long Trần nhìn xem xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, trong ánh mắt, hiển hiện một vòng vẻ quái dị, bất đắc dĩ nói. Được rồi, đã như vậy, tự không nhiều lời, để cho ta lĩnh giáo các hạ cao chiêu a, bất quá từ tục tiểu nói trước, ta người này ra tay không nhẹ không nặng, động một chút lại người chết, đừng trách ta ha. Ha ha, muốn giết ta. Nằm mơ đi thôi, lại để cho ngươi nhìn ta xích huyết kim viên nhất tộc khủng bố bổn sự a. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong nháy mắt quanh thân khí thế bộc phát. Chương 1258, ngươi là tới khôi hài đấy sao? Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả phát ra một tiếng cười lạnh, trong lúc đó toàn thân huyết khí bộc phát, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế lập tức tăng vọt. Lại để cho Long Trần bọn người hơi kinh ngạc chính là cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, toàn thân màu đỏ sậm bộ lông, vậy mà trong nháy mắt biến thành màu vàng kim óng ánh. Ngay tại hắn bộ lông biến sắc trong nháy mắt, sau lưng xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, một tiếng vượn gầm thanh âm, chấn động thương khung. Hắc hắc, Long Trần chịu chết đi, ta xích huyết kim viên nhất tộc, cũng không phải là mặt khác của tộc có thể so sánh, cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức lực lượng. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả hắc hắc cười lạnh, trong đôi mắt hiển hiện một vòng bạo ngược, dưới chân khẽ động, vung lên lông xù nắm đấm, đối với Long Trần một quyền đập tới. Ba, tại Thương Hạo, Bảo Bất Bình cùng với những mạo hiểm kia tán tu ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, vừa mới phóng tới Long Trần những xích huyết kia kim viên nhất tộc cường giả, bị Long Trần một cái tát quất vào trên mặt, như là đập con ruồi đập bay đi ra ngoài. Một tát này tốc độ quá là nhanh, nhanh đến lại để cho người thấy không rõ hắn lúc nào trở ra tay, cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả đã máu tươi cuồng phun, miệng đầy răng hàm tại trong hư không tán rơi, cả người hung hăng địa đâm vào cột đá trên. Bành, đương xích huyết kim viên nhất tộc cường giả đâm vào cột đá trên trong nháy mắt, cái kia cực lớn cột đá trên nổi lên một đạo huyết sắc quang mang, đem cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả cho chấn thành bột mịn, liền linh hồn đều không có trốn tới. Người đặc sao là tới khôi hài sao? Mà ngay cả Long Trần cũng ngốc mất, cái này đặc sao là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn nghiêu bức hò hét xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, cứ như vậy bị một kích miểu sát. Kết quả này lại để cho người có chút không cách nào tiếp nhận. Tên ngu ngốc này thật sự là đủ không may thúc, dùng cái loại này lực lượng va chạm đế ấn cột đá, bị đế vết máu cho diệt sát rồi. Thường Hạo cũng là một hồi im lặng, biểu lộ có chút quái dị đạo. Cái kia lưỡng cái cự đại cột đá cùng đế vết máu tương liên, bình thường đụng vào không có việc gì, nhưng là lực lượng quá lớn, cũng sẽ bị đế vết máu coi là công kích, sẽ gặp đến tự động phản kích. Đế vết máu lực lượng, đừng nói là nho nhỏ chú đài cảnh cường giả, coi như là hóa thần cảnh cường giả đụng vào, cũng sẽ lập tức bị diệt sát, không có một điểm mạng sống cơ hội. Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả hoặc là tựu là quá tự phụ, hoặc là tựu là quá ngu ngốc, ra tay thời điểm, quên đối với cảnh vật chung quanh, cùng hậu quả dự đoán, kết quả bị Long Trần một cái tát đập bay, đánh lên cột đá, trên thực tế hắn là bị cột đá diệt sát, cái này bị chết bề ngoài giống như có chút uất ức rồi. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả bị giết, cái gì đều không có còn lại, không gian giới chỉ cũng đều bị diệt thành tro, bất quá Long Trần cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn hỗn độn không gian ở bên trong, lại thêm một khỏa thiên đạo quả. Bất quá lần này cùng dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng có thiên hành giả bị đánh chết, thiên hành giả bản thân chỗ có đủ thiên đạo chi lực, sẽ bị hỗn độn không gian lập tức hấp thu. Thế nhưng mà lần này, cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả bị đánh chết thời điểm, Long Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được, đế vết máu bên trong, tựa hồ có lực lượng nào đó tại cùng hỗn độn châu cướp đoạt loại lực lượng này. Bất quá, tại hỗn độn châu trước mặt, cái loại này lực lượng lộ ra như vậy vô lực, chỉ có thể đem cỗ lực lượng này chắp tay nhường cho. Long Trần lần thứ nhất gặp được loại hiện tượng này, trong nội tâm hơi có chút khiếp sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần, chúng ta vào đi thôi. Bảo Bất Bình mở miệng nói, hắn nhìn xem đế vết máu phía dưới cửa vào, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý chí. Tại Khai Thiên Chiến Tông, tìm về Khai Thiên Thần Bi là từng cái đệ tử nhất thần thánh sứ mạng, dù là vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn, cũng sẽ không một chút nhíu mày, cho dù là vĩnh viễn không về được, đó cũng là vinh quang của bọn hắn. Bởi vì Khai Thiên Chiến Thức, tự là Khai Thiên Chiến Tông mạch máu, tuy nhiên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bọn người, cũng không biết, bởi vì Long Trần đến, thiên địa linh tuyển đã khô kiệt rồi. Có thể coi là lần này Long Trần không có tới, Khai Thiên Chiến Tông cũng chống đỡ không được bao lâu, hiện tại Khai Thiên Chiến Tông đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Tiến vào chú đài cảnh về sau, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tự cầu qua lão đầu tử vô số lần, muốn đi trước Ma Linh Sơn, nhưng là đều không có được cho phép. Thậm chí có hai lần hai người vụng trộm xuống núi, kết quả bị bắt được sau một trầu đánh, hai người kế hoạch đều đã thất bại. Lần này Long Trần đã đến, không biết lão đầu tử nghĩ như thế nào được. Bỗng nhiên cho phép bọn hắn tiến về Ma Linh Sơn rồi, hôm nay nhìn xem Ma Linh Sơn cửa vào, Khai Thiên Thần Bi tựu ở trong đó, bọn hắn đã bắt đầu có chút hưng phấn không thôi, tràn đầy ý chí chiến đấu. Long Trần nhìn liếc chung quanh, gặp có mấy cái tán tu đang xem lấy Ma Linh Sơn cửa vào, vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, hiển nhiên còn không có quyết định, rốt cuộc muốn không muốn bước vào cái này muôn lần chết cả đời chi địa. Những tán tu này, rất nhiều đều là thân giá đơn bạc, tài nguyên có hạn. Tiến vào chú đài cảnh hoặc là toàn đan cảnh thành tựu vương giả về sau, trung thân không có tiến ra hy vọng rồi, mới muốn vào nhập Ma Linh Sơn, làm người sinh cuối cùng đánh cược một lần. Thua, tựu là hài cốt không còn, vạn nhất nếu có thể còn sống trở về, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên, mặc kệ theo Ma Linh Sơn ở bên trong mang ra cái gì, cũng có thể lại để cho bọn hắn thụ dùng một đời rồi. Bọn hắn dùng cuối cùng tích xúc, mua một chương siêu cấp truyền tống phù, một khi theo Ma Linh Sơn đi ra, có thể lập tức khởi động truyền tống phù. Đem chính mình truyền tống ra thật xa, không cần lo lắng có người chặn đường sát nhân đoạt bảo rồi. Lại để cho người cảm thấy châm chọc chính là, Ma Linh Sơn sau khi xuất hiện, những mạo hiểm giả này thôi động siêu cấp truyền tống phù giá cả, lại để cho những chế kia phù sư lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Nhưng là hôm nay đã đến cuối cùng nhất lựa chọn thời điểm, ngược lại có chút cầm bất định chủ ý, bởi vì bên trong tử vong xác suất rất cao, tại lối vào bồi hồi, lại thủy chung không cách nào quyết định. Những người khác cũng đều là cái này tâm tính. Ai cũng sẽ không chê cười ai, tại tử vong trước mặt, bất luận kẻ nào đều không thể thong dong tiêu sái. Long Trần nhìn xem hai tên gia hỏa, nhiệt huyết dâng lên, chiến ý ngập trời, không khỏi một hồi lắc đầu, loại tâm tính này đi vào, có thể tựu xong đời. Long Trần đem hai người kéo qua một bên, khuôn mặt có chút nghiêm túc địa thấp giọng nói, lão đầu tử sở dĩ có thể cho phép chúng ta ba cái tiến đến, nguyên nhân chủ yếu còn là vì ta, cho nên hai người các ngươi muốn nghe của ta. Ừ, Long Trần đầu óc ngươi tốt nhất xử. Ngươi nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gật đầu nói, từ khi Long Trần mang theo hai người, đem bảy vị gia đánh gục, danh dương toàn bộ tông môn về sau, Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, đều đem Long Trần cho rằng giống như thần tồn tại. Long Trần, hai người tự nhiên muốn nghe, đây là lão đầu tử trước khi đi, thập phần nghiêm khắc đã thông báo hai người. Ân, vậy là tốt rồi, tiến vào Ma Linh Sơn trước khi, cần theo chân bọn họ câu thông thoáng một phát. Long Trần gật gật đầu, mang theo hai người đi đến cửa vào trước, lúc này ở cửa vào trước, cùng ở phía xa, đều có một ít người, hoặc trầm tư, hoặc do dự, vẫn còn dãy giụa. Chư vị, huynh đệ chúng ta ba người, chuẩn bị muốn đi vào Ma Linh Sơn rồi, bất quá có mấy lời, muốn nói trước. Cái này Ma Linh Sơn nội hung hiểm vô số, tử vong xác suất càng là cao đến dọa người, mọi người lại tới đây, đều là bất cứ giá nào tánh mạng đến đụng đại vận. Long Trần đối với mọi người kêu lên, những người kia đều nhìn xem Long Trần. Trước khi Long Trần một kích đem cổ tộc bát phẩm thiên hành giả miểu sát, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, cái kia cổ tộc bát phẩm thiên hành giả, trên thực tế là xúc động đế vết máu, mà bị chém giết, nhưng là Long Trần có thể như là trừ hài tử bình thường, một cái tát sẽ đem người nọ đập bay, sức chiến đấu nhất định khủng bố được dọa người, cho nên đều chăm chú nghe. Cho nên, chúng ta tuy nhiên không tính là minh hữu, nhưng là cũng không tính địch nhân, có chuyện, phải cùng mọi người chiếu cố thoáng một phát. Chúng ta tiến vào Ma Linh Sơn về sau, ba canh giờ nội, bất luận kẻ nào không được đi vào Ma Linh Sơn, nếu như muốn đi theo chúng ta bờ mông sau chiếm tiện nghi, cũng đừng trách huynh đệ của ta ba người, ra tay ác độc vô tình. Long Trần ánh mắt quét mắt mọi người liếc đạo, Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ba người bọn họ tiến vào về sau, không muốn bị bất luận kẻ nào liên quan đến, vạn nhất cái nào hai hàng làm ra điểm động tĩnh gì, kinh động đến khủng bố tồn tại, ba người bọn hắn bị chết tự quá oan uổng rồi. Cho nên từ tục tiểu nói trước, cảnh cáo mọi người, Nếu quả thật có người muốn chết, Long Trần tuyệt đối sẽ trước tiên đem hắn chém giết, đây là Ma Linh Sơn, không được phép nửa điểm qua loa. Nói xong, Long Trần không để cho bọn hắn bất luận cái gì tỏ thái độ cơ hội, mang theo Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, hướng Ma Linh Sơn cửa vào đi đến. Long Trần đây không phải thương lượng, mà là cảnh cáo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, bọn hắn liền từ không nghĩ tới những chi tiết này. Ông, ba người đi đến hai cây cột đá chính giữa, hướng trên đỉnh đầu tựu là cực lớn đế vết máu, chỉ có dựa vào gần đế vết máu, mới chính thức minh bạch đế vết máu khủng bố. Tại cái đó cực lớn ấn phù trước mặt, Long Trần bọn người cảm giác mình thật giống như một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, trong nội tâm tràn đầy kính sợ cùng rung động. Cái này đế vết máu bên trong ẩn chứa lực lượng, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, đó là một loại làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng. Ba người thật giống như ba con sâu cái kiến, lặng lẽ đi tới một cái cự đại môn hộ trước mặt, đỉnh đầu đế vết máu nổ vang, ba người cảm giác mình tâm, đều muốn theo cổ họng nhi nhảy ra ngoài. Dù cho dùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đảm lược, lúc này đều có chút sắc mặt tái nhợt, đế vết máu cảm thụ không đến bất luận cái gì nguy hiểm địch ý. Nhưng là cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, lại để cho người hội sinh ra sâu trong linh hồn sợ hãi. Cực lớn cột đá, cùng cột đá ở giữa đế vết máu, tạo thành một cái cự đại môn hộ, nhưng là tại nơi này môn hộ phía dưới, xuất hiện một đạo vài chục trượng rộng đích vết rách, ba người lúc này tựu đứng tại vết rách phía trước. Đi, ba người liếc nhau, hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, tiến nhập cái kia cái cự đại vết rách bên trong. Bên ngoài những tán tu kia, gặp ba người mặt không đổi sắc địa tiến vào môn hộ, đều bị trong nội tâm rung động, đồng thời cũng tràn đầy khâm phục. Theo lý thuyết, những tông môn này thiên kiêu, có vô hạn tiền đồ, chính như sao chổi quật khởi, mạng của bọn hắn, so với bọn hắn càng đáng giá, nhưng là người ta tiến vào đại hung chi địa, liền lông mày đều chưa từng nhăn thoáng một phát, cái này là bực nào bá khí. Ba canh giờ về sau, ta thứ hai tiến vào, hy vọng mọi người cho cái mặt mũi. Một cái lưng cõng trường kích tán tu, hít sâu một hơi cắn răng nói. Ta cái thứ ba, đã bị Long Trần ba người ảnh hưởng, những vốn này đã làm tốt được ăn cả ngã về không đám tán tu, rốt cục quyết định, không hề do dự. Bởi vì bọn họ có thể lại tới đây, hoặc là nhìn không tới tương lai hy vọng, hoặc là tựu là có thêm không thể không dốc sức liều mạng lý do. Hôm nay, Long Trần ba người cường đại như thế thiên kiêu, cũng có thể thấy chết không sờn, bọn hắn cần gì phải như thế lưu luyến đâu rồi, đã cũng đã quyết định, vậy thì buông tay đánh cược một lần a. Long Trần ba người bước vào cái kia khe hở, thân thể có chút siết chặt. Không gian đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu, đương ba người nhìn rõ ràng tình huống chung quanh lúc, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1259, âm mưu bẫy dập. Sau lưng cột đá còn đang, đế vết máu như trước trên không trung kích động, bất quá cùng bên ngoài bất đồng, đế vết máu phía trên vô số màu đen khí tức quấn quanh. Những màu đen kia khí tức, phảng phất vô số tà ác cự mãng, càng không ngừng công kích đế vết máu, hư không nổ vang bạo hưởng, chấn đắc ba người màng nhĩ nổ vang, linh hồn kịch liệt đau nhức. Trước mắt bị vô tận hắc ám khí tức bao khỏa, lại để cho người cảm giác da đầu run lên, tà ác năng lượng, phảng phất vô số đem lưỡi dao sắc bén, chỉ của bọn hắn, chỉ cần khẽ động, sẽ vạn kiếm xuyên tim. Nơi này chính là lão đầu tử nói đế vết máu giảm sóc khu rồi, đế vết máu một mực phong ấn lấy Ma Linh Sơn cửa vào, đã bị vô tận ăn mòn. Long Trần nhìn xem cái kia vô tận hắc khí, không ngừng công kích đế vết máu, trong lòng không khỏi kinh hãi đạo. Đại đế đến cùng là dạng gì tồn tại a, lưu lại một đạo ấn phù. Trải qua mười mấy vạn năm xâm nhập, như trước có thể trấn áp càn khôn, cái này là bực nào bá đạo. Trước mắt khu vực này bởi vì tới gần đế vết máu, cho nên hay vẫn là an toàn, nghe nói cái này khu vực an toàn, là hiện lên hình cung khuếch tán, tạo thành một cái phương viên mấy ngàn dặm nửa vòng tròn khu vực. Long Trần, chúng ta có lẽ hướng phương hướng nào đi? Bảo Bất Bình hỏi, trước mắt một mảnh đen kịt, thần thức không cách nào lộ ra, tất cả mọi người cùng mù lòa đồng dạng. Tiến vào hắc ám khu vực về sau. Đại đa số người đều chọn cạnh góc khu vực đi ra ngoài, chúng ta tựu thẳng tắp về phía trước a, như vậy gặp được nguy hiểm xác suất có lẽ có thể chống đỡ một ít. Long Trần đảo, mặc dù nhưng cái này suy đoán xác suất chúng rất thấp, nhưng là tận lực đi người khác không đi đường, có lẽ hay vẫn là lựa chọn sáng suốt. Ba người nhìn phía sau đế vết máu, phân biệt chính phía trước vị trí, chậm rãi đi về phía trước tiến. Ba người đều đem hô hấp, tim đập thậm chí là lỗ chân lông chấn động, đều đè chế đi xuống, dù cho ba người to gan lớn mật. Lúc này như trước không dám có chút thư giãn. Nơi này chính là Ma Linh Sơn, năm đó một trận chiến, không biết bao nhiêu anh linh chiến chết ở chỗ này, mà gần đây mấy vạn năm đến, lại có không biết bao nhiêu thiên tài, ở chỗ này vẫn lạc, bọn hắn không thể không hết sức chăm chú. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã chăm chú địa cầm kiếm bản rộng, Long Trần tay trái nồi sắt, tay phải huyết ẩm, đi tại phía trước nhất. Những màu đen kia sương mù có thể ngăn cách thần thức, nhưng thì không cách nào ngăn cách cửu tinh bá thể quyết đối với nguy hiểm cảm giác. Long Trần hiện tại đi theo cảm giác đi về phía trước, đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn có thật lớn tin tưởng, đây cũng là hắn dám đến Ma Linh Sơn lớn nhất bảo đảm. Nhưng là tổ tính toán như thế, Long Trần như trước đi được cẩn thận từng ly từng tí, trải qua hơn 2 canh giờ, ba người phát hiện phía trước màu đen sương mù, mới chậm rãi tiêu tán, dần dần khôi phục ánh mắt. Long Trần vung tay lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức dừng bước lại, ba người tránh né tại một khối màu đen nham thạch đằng sau, xuyên thấu qua nho nhỏ khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Tiến vào Ma Linh Sơn về sau, ba người cũng không dám mạo hiểm nhưng thò ra thần thức, miễn cho mang đến nguy hiểm, dùng mắt thường đi quan sát, ngược lại càng thêm an toàn. Chỉ thấy phía trước là một mảnh không ngớt phập phồng núi hoang, khe rãnh tung hoành, liếc nhìn không tới giới hạn, bởi vì cao thấp phập phồng quan hệ, thấy không rõ khe rãnh ở bên trong có cái gì. Đến sau này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi hơi có chút ngẩn người, truyền thuyết này bên trong quyết tử chi địa, bề ngoài giống như cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, cường đại dị giới sinh linh một cái cũng không thấy được. Long Trần cẩn thận quan sát trong chốc lát, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, trong lòng không khỏi kỳ quái, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, xem hướng phía sau màu đen sương mù, thò tay bóp nát một quả đan dược. Đan dược bị bóp nát về sau, hóa thành đầy trời bột phấn, chậm rãi hướng khói đen thổi đi. Nhưng khi cái kia bột phấn phiêu hướng khói đen thời điểm, đột nhiên bột phấn bị nào đó nhìn không thấy lực lượng cho đón đỡ rồi. Lúc này Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi sắc mặt thay đổi, Long Trần không khỏi gật đầu nói quả nhiên là một cái âm mưu. Nói như thế nào, hai người hỏi, cái này khói đen bên ngoài được gia trì trận pháp, chỉ có thể vào không thể ra, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại chúng ta đi trở về, sẽ bị trận pháp đón đỡ, đồng thời sẽ kinh động dị giới sinh linh. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng đạo. Long Trần lại nhìn một chút chung quanh mặt đất, mấy ngoài trăm trượng, phát hiện một bãi hồng sắc bùn đất, càng thêm đã chứng minh suy đoán của hắn. Chúng ta đây chẳng phải là trở về không được, Bảo Bất Bình kinh hãi, bất quá rất nhanh chỉ lắc đầu nói, không đúng, nếu như trở về không được, chúng ta tại sao có thể có đệ tử trở lại đem âm mưu tin tức mang đi ra đâu. Hơn nữa, nếu quả thật không thể quay về, những may mắn kia đạt được bảo vật người, lại là như thế nào còn sống trở về đây này. Tại đây nhất định có lối ra. Long Trần lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng, trận pháp một khi gia trì, tự tuyệt đối sẽ không có lối ra, cái này không phù hợp logic. Nơi này là dị giới sinh linh địa bàn, trận pháp hiển nhiên là bọn hắn xây dựng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn thoáng một phát, nếu như ngươi là bọn hắn, các ngươi hội cố ý lưu lại một sơ hở sao? Đây không phải thí luyện, chúng ta là tử địch. Nghe xong Long Trần, Bảo Bất Bình vừa rồi tin tưởng thoáng cái tự biến mất, nếu có môn hộ, đây quả thật là không phù hợp logic. Long Trần, người cảm thấy đây là có chuyện gì? Nếu quả thật có trận pháp, như vậy ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử cùng những mạo hiểm kia người may mắn, là như thế nào đi ra ngoài hay sao? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, dứt khoát không uổng phí cái kia đầu óc suy nghĩ rồi, trực tiếp hỏi Long Trần. Long Trần nhìn bị cách ly đan dược bột phấn, lắc lắc đầu nói trận pháp này ta hiện tại không dám đi đụng vào, không biết cường độ như thế nào, nhưng là dị giới sinh linh, chỉ cần không phải kẻ đần. Như vậy trận pháp này cường độ, tuyệt đối muốn vượt qua toàn đan cảnh cường giả thừa nhận năng lực. Cho nên những toàn đan cảnh kia vương cấp cường giả, đều không làm gì được cái này cường đại trận pháp, về phần ta Khai Thiên Chiến Tông hai cái thiên kiêu, có thể.